Một năm thiên hạ, chương 50, đấu rượu. Góc truyện audio.com. Một mình trở lại Loan Trướng. Tâm tình của Tố Doanh không thể kiểm soát nổi mà tụt dốc. Nhưng mà lại càng mệt mỏi hơn khi thấy có người đang ngồi trong đó. Tố Trầm có lẽ đã đợi được một lát, thấy muội muội trở lại, lập tức hành đại lễ. Tố Doanh vội vàng bảo hắn đứng dậy, bàn ghế ngồi sau lập tức hỏi. Ca ca đã qua ngự trướng bái kiến chưa? Ta ở bên đó tạ tội sau đó mới qua đây. Tố Trầm chậm chậm trả lời. Vào những thời điểm như thế này mới hiểu hết ý nghĩa của câu. Một người có tội, mọi người cùng gánh, thánh thượng không trách tội. Tố Trầm nói, chỉ là không chấp thuận thỉnh cầu dẫn quân đến Tây Thủy của ta. Đại ca, Tố Doanh nói với giọng điệu của trách, vì sao huynh muốn đi Tây Thủy mà không bàn bạc với ai? Tố Trầm thản nhiên cười một tiếng, nương nương và ta đều biết, muốn tìm một người thay thế thái tử để đi Tây Thủy rất khó. Người nào vào lúc này ra mặt, chính là thể hiện thái độ với thái tử, có thể là không tin tưởng thực lực của hắn, hay là không tin tưởng lòng trung hiếu của thái tử đối với thánh thượng. Tố Trầm nhíu mày sau đó tiếp tục, ta nghĩ, nếu như là ta, đại khái sẽ không có ai dị nghị về vấn đề này, ta là huynh trưởng của Lan Lăng quận vương. Trong lúc đệ đệ gặp nguy hiểm muốn đi ứng cứu cũng là lẽ dĩ nhiên. Về phía thái tử, Phượng Diệp công chúa ắt sẽ có cách đối phó. Thân hình Tố Doanh hơi lung lay. Nói, đại ca cùng tam ca đều rời khỏi kinh thành. Cũng không tiện, thánh thượng cũng không đồng ý. Vẻ mặt Tố Trầm rất lo lắng. Nói, mặc dù thánh thượng nói Phượng Diệp công chúa thân thể yếu ớt. Không thể lo lắng cho phu quân ra trận thêm nữa. Nhưng ta nghe giọng điệu của hắn, giống như đã quyết định để thái tử lĩnh quân. Sao cơ, Tố Doanh không thể nói rõ tin tức này là trong dự đoán hay là ngoài dự đoán. Chỉ bình tĩnh hỏi, hắn nói thế nào, Tố Trầm cung kính trả lời. Ta đã nói, nếu để thái tử lãnh binh Tây Trinh không khác nào lấy ngọc quý ném chim sẻ. Thánh thượng nhưng lại cười hỏi ngược, ngọc quý nếu như chỉ giấu kín trong hộp thì có ích lợi gì? Thái tử những năm gần đây luôn giam mình trong chốn tâm cung. Xa cách quân tình, thánh thượng có lẽ là đã suy tính đến tương lai, cố ý buông tay để thái tử gây dựng thế lực. Tố Trầm thấy Tố Doanh vẫn bình thản, không khỏi có chút ngạc nhiên. Thánh thượng hoàn toàn tin cậy thái tử, giao cả ngàn quân mà không sợ bị quay lại làm khó. Người khác cho là lẽ tất nhiên, nhưng nương nương thì khác, ngài không lo lắng sao? Thái tử là đại nguyên soái thống lĩnh binh mã thiên hạ. Khó có cơ hội thể hiện năng lực, thánh thượng đã trao cơ hội cho con trai ngài. Ta lấy tư cách gì mà ngăn trở? Ca ca ta đã tạo ra một cục diện rối rắm. Thái tử đi giải quyết, dù ai nói gì đi chăng nữa. Ta nên cảm tạ hắn mới đúng. Tố Doanh bình thản nói. Đại ca, huynh nên nhanh chóng về sai người chuẩn bị hai bộ khôi giáp thượng hạng cho nữ tướng đi. Nương nương, Tố Trầm lấy làm kinh hãi. Ngài muốn làm gì? Tố Doanh cười nói, làm cho người khác, một bộ cho Thịnh Nhạc công chúa, một bộ cho Thái tử Phi. Tố Trầm mãi không lên tiếng. Tố Doanh lại nói, hậu phi tòng trinh là chuyện thường tình của triều đình ta. Từ đời Thánh Tổ, một khi đế vương tân trinh, thê thất theo quân xuất chiến là chuyện quá bình thường rồi. Thái tử phải đi, thái tử phi đi theo cũng không phải là chuyện kinh thiên động địa gì. Coi như nàng không muốn đi, nương nương ban thưởng nàng khôi giáp, nàng cũng không có đạo lý gì mà từ chối. Tố Trầm giống như là có mấy phần không đồng ý, vi huynh ngu độn. Không biết nương nương ép thái tử phi theo quân thì có ích lợi gì. Tố Doanh tự mình rót một ly rượu, nhấp một ngụm, sau đó từ tốn nói. Phu thê thái tử không có ở đây, ta sẽ đem Hoàng Tôn Duệ Hâm tới Đan Xuyến cung tạm thời trông nom. Nếu như ca ca ta trên chiến trường xảy ra biến cố thì ta khó tránh khỏi đau lòng khổ sở. Thần chí hoảng hốt mà làm việc sơ suất, nhất thời vô ý làm liên lụy đến Hoàng Tôn. Tố Trầm nghe xong không ngừng lắc đầu, nếu như hài tử của hắn không còn thì sinh một vài hài tử khác. Nhưng tam ca tố táp của nương nương chỉ có một. Mộ nhỡ có mệnh hệ gì, không ai có thể thay thế được, làm việc này cũng không có lợi ích gì. Coi như thái tử mặc kệ con trai hắn sống chết ở chỗ của ta. Thái tử phi cũng không bỏ được. Tố Doanh cười cười, ta mới vừa nghe nói. Chắc phi của thái tử có bầu. Tố Từ vào cung cũng đã lâu. Thật vất vả mới mang thai. Đúng lúc không có thái tử cùng thái tử phi duy trì đại cục ở Đông Cung. Sợ từ chắc phi mệt mỏi nên ý định của ta là cho phép nàng về nhà dưỡng thai. Cần phải để đứa nhỏ này được an toàn sinh hạ. Mộ nhỡ Duệ Hâm xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chắc phi lại sinh hạ nam hài. Người thua thiệt vẫn là thái tử phi. Lông mày nàng nhướng lên. Nói tiếp, ca ca ta sống hay chết không liên quan gì đến Tố Ly nhưng sống chết của con trai nàng thì lại khác. Vì con trai của nàng, nàng nên biết liệu cách mà hành xử. Thái tử chắc phi thật sự đang mang thai. Giọng Tố Trầm mang chút nghi ngờ. Nương nương không có người bên Đông Cung. Chuyện này có phải hay không nên điều tra một chút. Tố Doanh thấy hắn không yên lòng. Nhàn nhạt trả lời, Đông Cung có tất cả 13 đình viện. Hạ nhân hơn ngàn người. Không phải ai cũng trung thành với hắn. Tâm vô tạp niệm, Tố Trầm còn muốn nói nữa. Tố Doanh không cho hắn nói tiếp. Huống hồ còn có Thịnh Nhạc công chúa. Nàng ở Tây Thủy nhiều năm. Kinh nghiệm chinh chiến phong phú. Ta đã cầu cạnh nàng xuất chinh nên sẽ nể mặt ta mà đi. Chỉ cần nàng tự nguyện muốn đi. Thánh thượng cũng không có lý do gì mà thoái thác. Vả lại, nàng là người muốn gả cho Tam ca. Trên tiền tuyến cũng sẽ không trở mặt vô tình. Tố Trầm suy nghĩ một lát, mới nói, Thịnh Nhạc công chúa là người coi trọng tình cảm, có lẽ sẽ hành động trong vòng dự liệu của nương nương. Nhưng thái tử phi Tố Ly, đại ca có từng đọc qua, sủng thiếp của Tần Chiêu Vương chỉ vì được đút lót một chiếc áo lông cáo mà nói lời đường mật khiến Tần Chiêu Vương bùi tai. Thả đi một nhân tài của quốc gia là Mạnh Thương Quân chưa? Tố Doanh chậm rãi nói, bởi vậy mới nói, tầm nhìn của nữ nhân luôn hạn hẹp, bởi vì lòng người hay thay đổi nên nếu một nữ nhân có thể sáng suốt mà nhìn về tương lai vì nam nhân hy sinh, cũng không cách nào biết được một ngày kia hắn đạt được nghiệp lớn. Còn có thể nhớ nổi nữ nhân đã hy sinh cho hắn. Tố Ly luôn không có lòng tin vào thái tử, và lại gia tộc trông cậy cả vào nàng trong lúc này. Nàng sẽ trước tiên bảo vệ mình rồi mới suy nghĩ cho thái tử. Năm 298 trước công nguyên, tướng quốc nước Tề là Mạnh Thương Quân, Điền Văn đến nước Tần. Chiêu Tương Vương nghe nói Điền Văn là người hiền, muốn giữ lại, bèn nghĩ ra kế nếu Điền Văn quy phục sẽ phong tướng. Còn không sẽ giết, Điền Văn nghe tin, đến chỗ sủng thiếp của Chiêu Tương Vương cầu cạnh giúp mình và đút lót cho nàng ta một chiếc áo lông cáo. Nghe lời sủng thiếp, Tần Chiêu Tương Vương đồng ý thả Mạnh Thương Quân về nước. Nhưng khi Mạnh Thương Quân sắp đến biên giới thì Chiêu Tương Vương hối hận. Sai quân đuổi theo nhưng Điền Văn đã kịp thoát. Trong lúc Tố Doanh phân tích, Tố Trầm vẫn cau mày. Tố Doanh nhìn thấy không khỏi than thở. Đại ca vẫn luôn không yên tâm về ta thì phải. Tố Trầm gật đầu, thở dài, nương nương không giống như Tố Lan. Tố Hòe nữ nhi của Tố Thị từ bé đã nhận được những bài học về cuộc sống trong cung ai cũng thông minh lanh lợi. Dũng cảm kiên quyết, họ ngàn người như một, xử lý mọi việc một cách khéo léo. Khác với nương nương, ngài luôn hành xử mọi việc theo thiên tính, theo cảm nhận, mỗi khi có chuyện xảy ra trong cuộc sống cung đình. Các nàng luôn có ánh mắt nhìn vào sự việc một cách minh bạch và xử lý một cách đầy lý trí. Trên đời này có rất nhiều người thông minh nhưng không phải ai cũng có bản lĩnh suy nghĩ chín chắn kín kẽ trong song gió cung đình như nữ nhi của Tố Thị. Đây chính là mấy trăm năm đạo lý của nữ nhi Tố Thị đứng đầu thiên hạ. Hắn nói rất chậm chạp, hoàn toàn không có sự trách cứ cùng thái độ thất vọng. Nhưng ngôn từ lại xuất phát từ tận đáy lòng. Tố Doanh nghe đại ca mình nói vậy thì yên lặng suy nghĩ rất lâu. Có hơi xúc động, không biết là do Thôi Tiên Sinh dạy không đúng cách, hay là nhà chúng ta không may mắn. Có rất nhiều người vào cung nhưng không có người nào giữ được sự thông minh tỉnh táo cả đời. Kể từ khi cái thai của nương nương mất đi, ta liền lo lắng, không biết cần bao nhiêu thời gian, nương nương mới có thể thật sự hiểu được bản chất của cuộc sống chốn thâm cung. có rút ra được bài học nào sau chuyện xảy ra với mình không? Hắn nói, vốn là Tố Lan thường xuyên lui tới trong cung trông chừng giúp đỡ nương nương nên ta cũng yên tâm phần nào. Vì sao nương nương và muội ấy lại xảy ra hiềm khích? Rồi không qua lại với nhau nữa. Tố Doanh ngồi không yên, đứng lên đi mấy bước mới nói. Ta thật sự không hiểu, Tố Lan thì có gì tốt, ngay cả đại ca cũng tới làm thuyết khách cho nàng. 4 tuổi đã được dạy dỗ về cách sống trong cung, 10 năm học tập, lại không có thể bước vào cung đình. Tố Lan đã từng tràn đầy tự tin cho là mình có thể hầu hạ quân vương. Ảnh hưởng đến tương lai của triều đại này, đứng ở đỉnh cao danh vọng. Kết quả lại không thể làm gì khác hơn gả cho người bình thường. Tất cả đều công cốc, kế tiếp chỉ còn lại sinh mấy đứa bé, giúp chồng dạy con, quanh quẩn trong đại viện sống như vậy cả đời không phải là cuộc sống mà muội ấy muốn. Tố Trầm lại nói, bây giờ tể tướng còn sống, muội ấy là thiếu phu nhân tướng phủ, một khi tể tướng mất, cũng chỉ là thê tử gia đình thương nhân thấp hèn, muội ấy không cam lòng. Nhưng chỉ cần một khi nương nương còn là hoàng hậu, Tố Lan chính là muội muội của hoàng hậu, nương nương là hy vọng của muội ấy. A Lan sẽ không có hành động gây bất lợi cho nương nương. Tố Doanh coi như cũng hiểu ẩn tình trong lời nói của hắn. Trong mắt phụ thân, Tố Doanh và Tố Lan địa vị không giống nhau, nhưng đối với đại ca mà nói, họ đều là những vị muội muội bị số phận trêu đùa. Tố Lan là người năng lực có thể sống sót tốt nơi hậu cung lại vì lý do bất đắc dĩ mà không được vào cung. Tố Doanh thua kém Tố Lan hơn nhiều về năng lực lại ngẫu nhiên mà được ngồi lên hậu vị. Gian nan tìm hiểu thích nghi với cuộc sống trong thâm cung. Gia tộc của Hoàng hậu tất nhiên là vinh dự, nhưng một khi Hoàng hậu đi sai đường, gia tộc cũng bị liên lụy. Hai vị muội muội này tốt nhất có thể liên thủ chỉ càng tăng thêm sức mạnh. Tốt cho cả hai người và cả gia tộc, Tố Doanh không đồng ý, đang muốn lên tiếng, Tố Trầm lại nói, lúc trước, nương nương và Tố Hòe rất thân thiết, vì sao cùng là muội muội của ngài, Tố Lan luôn khéo léo xử sự như vậy, nương nương lại thờ ơ lạnh nhạt, Tố Doanh mở miệng, vốn muốn nói cho hắn biết chân tướng của việc Tố Hòe mất hài tử và mất cả mạng sống, nhưng lại cảm thấy nhiều lời cũng vô ích nên chuyển chủ đề. Tố Lan không phải người trong cung, ta không muốn nàng lún sâu vào chuyện của hoàng gia. Nhiều người cho rằng, nương nương vốn dĩ được thánh thượng yêu chiều chẳng qua là vì thuần viện. Cho nên cho dù chuyện cũ của thuần viện nương nương đã qua đi rất lâu nhưng trước mặt thánh thượng luôn cố tỏ vẻ để tâm đến chuyện của nàng. Về tất cả mọi mặt, Tố Lan đều hơn nương nương, vì vậy nương nương không muốn nàng đi lại trong cung quá nhiều. Tố Doanh đỏ mặt, cao giọng, chả lẽ ta đối xử tốt với ai, cũng phải xem sắc mặt của người khác, tìm lý do để cho bọn họ tin phục. Tố Trầm thấy nàng tức giận, lắc đầu thở dài nói, nương nương trước kia cũng biết, Tạ Chấn bởi vì ở trước mặt dưỡng phụ bất kính khiến cho thánh thượng cảm thấy thất vọng về hắn. Hôm nay người bên ngoài đồn đãi nương nương đối với muội muội của mình còn nặng bên này nhẹ bên kia. Truyền tới tai thánh thượng, hắn làm sao có thể nguyện ý lúc đông cung không có ai chăm sóc mà giao hoàng tôn cho ngài. Tố Doanh á khẩu không trả lời được, chỉ nhìn chằm chằm đại ca mình, rốt cuộc nổi giận thỏa hiệp, đi gọi Tố Lan vào đây. Tố Trầm giống như đã giải quyết xong một nỗi lòng, ý vị sâu xa nói với muội muội mình, chính là bởi vì Tố Lan không phải người trong cung, mới có chỗ tốt, nương nương về sau sẽ biết. Trong một gia đình, vốn là tỉ muội thường thân thiết với nhau hơn rất nhiều so với huynh muội. Nhưng muội muội này của Tố Doanh lại là một nữ nhi xuất chúng trong số tỉ muội của nàng. Tố Lan, giữa các nàng xảy ra qua quá nhiều chuyện, có quá nhiều việc cơ mật không thể nói ra. Ngay khi Tố Lan nước vào loan trứng thì ngay cả bạch y nữ nhân cả ngày lượn lờ quanh quẩn cũng mang vẻ mặt khác thường. Tránh lui mấy bước, Tố Doanh rót rượu, lúc hoàng đế đi săn, thích nhất mang theo loại rượu mạnh tinh khiết có vị cam này theo bởi vì nó dễ khơi gợi sự hào hùng trong mỗi con người. Tố Doanh đặt 2 chén đặt trên bàn, nhìn muội muội chợt nhíu mày, tới uống rượu, Tố Lan thoải mái bước đến, nhìn tỷ tỷ mình cười lên một nụ cười không cam chịu. Phạt cái gì, đấu rượu là tục lệ của thiên triều. Quý tộc thường thường dùng việc này tiêu khiển. Tố Doanh bưng chén lên, nhướng mày nói, người ở thế hạ phong, muốn nói một câu cuối cùng thì người thắng nhất định phải ghi nhớ kỹ trong lòng. Tốt, Tố Lan ngửa cổ uống hết ly rượu, vừa đặt chén xuống đã cảm thấy có chút chóng mặt, không ngừng lắc đầu, rượu này nồng độ thật mạnh. Tố Doanh chầm chầm uống, nhưng sau khi uống xong, sắc mặt không đổi, mỉm cười rót tiếp, Tố Lan tự nhận thua kém về mặt này. Chống cằm nói, tỷ tỷ là người tốt, tỷ chưa bao giờ từng nhận được đồ tốt, cho nên một khi người khác đối xử tốt với tỷ, tỷ liền tình nguyện tin tưởng đối phương là thật lòng. Chỉ cần người khác đối xử tốt với tỷ một lần, tỷ sẽ luôn luôn nhớ đến điều tốt đẹp đó. Vì vậy mới nói tỷ tuyệt đối là người tốt, đáng tiếc cũng vì nguyên nhân này, mới bị Tố Hoè xoay như con rối trên tay nó. Cảm xúc của Tố Doanh bỗng chìm xuống. Lại nghe Tố Lan nói, ta sẽ không kể cho tỷ nghe về chân tướng cái chết của Tố Hoè. Đem chân tướng nói cho người tốt, là chuyện tàn nhẫn nhất. Nếu nàng đã nói vậy, Tố Doanh cũng không kiên trì hỏi cho ra nhẽ. Đến khi uống chén thứ hai, Tố Lan lập tức bị sặc, cỏ má nhiễm hồng, Tố Doanh không nhịn được cười. Tố Lan cũng không trách, xấu hổ cười cười, lại nhận thua, tỷ tỷ, thời điểm tỷ vào cung. Cả nhà ai cũng vui mừng hớn hở, nhưng ta thấy việc đó chẳng có gì đáng để vui mừng cả. Phụ thân suy nghĩ thật kỳ lạ, muốn dùng 2 tháng cải tạo một nữ nhân đã lớn, đã có suy nghĩ chính kiến để làm hoàng hậu. 2 tháng, chừng ấy thời gian tuyệt đối không đủ, nếu là ở hậu cung của triều đại khác thì có thể. Nhưng ở hậu cung triều đại tất cả đều là những nữ nhân tố thị. Thì 2 tháng này đúng là không thể chấp nhận được, tỷ tỷ với kiểu tính cách như vậy làm hoàng hậu, nhất định là bi kịch, hơn nữa còn là bi kịch trong số những bi kịch thê thảm nhất. Nàng nói xong, liền giành lấy bầu rượu, tiếp tục rót vào chén của mình. Tố Lan biết Tố Doanh mượn danh nghĩa đấu rượu này để cả hai người bày tỏ quan điểm của mình. Nàng cũng biết dựa vào tính cách của Tố Doanh, tuyệt sẽ không mở miệng trước. Vì vậy trước tiên nàng sẽ lùi 2 bước, sau đó, Tố Lan lại uống cạn 1 ly rượu, sắc mặt không thay đổi, cười tủm tỉm chờ Tố Doanh bày tỏ quan điểm. Tố Doanh bưng chén lên, lại cảm thấy khó có thể nuốt xuống, uống 1/2 thì để xuống nhận thua. Hồi tưởng về những việc đã trải qua, nàng cảm thấy đã quá mệt mỏi, chậm rãi nói, trong cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ lần trước của chúng ta. Ta đã nói Tố Hoè mới đích thực là muội muội của ta bởi vì ta cảm thấy nó và ta có chút giống như. Chúng ta đều không biết tại sao mình đột nhiên lại được gả cho hoàng đế. Nhưng cả đời này chỉ có thể gả 1 lần nhưng nghĩ đến cuộc hôn nhân đó chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị. Khó tránh khỏi như có mất mát, hy vọng người mình gả có thể làm cho cuộc hôn nhân chỉ có 1 lần trong đời của mình không quá lạnh lẽo nhàm chán. Tố Hoè và ta đều là nằm mơ giữa ban. Này, đôi môi Tố Doanh giật giật, cảm khái nói, hiện tại, ta không mơ mộng gì nữa rồi, nơi ta đặt chân đến không phải là nơi để mơ mộng. Nó là nơi làm con người ta vỡ mộng, nhưng ngươi thì sao, ngươi gả cho một người tốt, lại muốn phấn đấu quên mình chỉ để chui vào bãi lầy này. Tố Lan trầm mặc, không trả lời, Tố Lan trầm mặc, không trả lời, Tố Doanh lại thở dài. Tố Hoè có lẽ làm nhiều chuyện sau lưng ta, nhưng trong thâm tâm, nó vẫn luôn coi ta là tỷ tỷ ruột thịt. Trước khi ta xuất giá, ngươi cũng từng đối với ta như vậy. Nhưng hôm nay, ngươi lại nhì vào vị trí hoàng hậu mà đối xử với ta. Ngươi không phải là của ta muội muội của ta nữa, mà giống như là một người luôn kè kè bên cạnh ta chỉ để bày mưu tính kế. Dứt lời, nàng bưng ly rượu còn dư 1/2. Uống cạn, uống xong, đầu óc cũng có chút nặng nề. Tố Lan không nói 1 lời, tiếp tục rót rượu cho cả 2 người. 2 tỷ muội bưng chén lên, cụng ly sau đó uống 1 hơi cạn sạch ly rượu của mình. Tuy có mấy phần giả bộ say, 2 cặp mắt vẫn trong trẻo như cũ, nhìn nhau cười 1 tiếng, tiếp tục rót rượu, sau mấy lần nâng ly nữa mà vẫn bất phân thắng bại. Tố Doanh nhượng bộ, ngươi cũng biết, trong cuộc chiến trốn Tâm Cung, người có thể toàn mạng có mấy người. Nàng trầm mặc chốc lát, nói, Tố Thuần chết rồi, nguyên nhân mặc dù không được nói đến, nhưng giữa tỉ muội chúng ta có nói một chút cũng không sao. Nàng ngụy tạo bút tích của Phế Hậu, vu hãm Phế Hậu cùng người khác thông dâm, chuyện bị bại lộ chân tướng, tất cả mọi chuyện đều như vậy. Lần thứ nhất hành động, có thể thành công, lần thứ hai sẽ không may mắn như vậy. Tố Thuần nghe lời Tố Doanh bắt chước bút tích của Phế Hậu tổng cộng có 16 chữ. Bức thư nàng ta viết đêm Tố Doanh giả vờ sảy thai ở Hoàng Cực Tự là Tố Doanh cố ý bày mưu để nàng giao cho thủ hạ của Cư Hàm Huyền. Vừa mới đến tai Cư Hàm Huyền, ông ta nhất định sẽ nghi ngờ. Sự việc lần trước của Phế Hậu cũng giống như vậy. Chỉ tìm thấy bút tích của Phế Hậu trong phòng Ngô Nhà Công là bằng chứng thông dâm. Trong lúc Cư Hàm Huyền tức giận vì nghĩ Tố Nhược Tinh phản bội, sẽ hành động nóng này. Nhưng thời điểm tỉnh táo lại, hắn chỉ cần liếc mắt nhìn cũng biết, trong cung có người có thể bắt chước chữ viết nhằm vu oan cho Tố Nhược Tinh. Như vậy việc Tố Nhược Tinh đề thơ trên lụa gửi cho Ngô Nhạc Công cũng chưa hẳn là thật, hắn không thể lộ ra, nhưng hắn có thể sử dụng cách của mình để tra ra người kia. Sau đó dùng phương thức của mình mà đòi lại một chút công đạo cho Phế Hậu đã chết. Chủ quản chính đăng Vụ Dương Phương đã âm thầm báo cho Tố Doanh. Ở nhà giam của chính đăng vụ, người độc chết tỷ tỷ nàng người, là tay chân của tể tướng. Nương nương, xin đừng xem thường tỷ tỷ của chúng ta. Tố Lan tỏ vẻ khó nói. Lại có một chút thương cảm chân thật, tỷ ấy là nữ nhân Tố Thị chân chính. Không phải người dễ dàng lòi đuôi trừ phi tỷ ấy tự nguyện. Lúc tỷ ấy bị giáng chức đổi đến Hoán Y Cục. Ta đã từng cho người vào cung gặp mặt, tỷ ấy nói, tỷ ấy phải sống sót để đấu với Tố Nhược Tinh một trận. Phải làm cho nàng ta cũng giống như, nhu viện phải mang tội mà chết. Cung nữ giặt đồ ở Hoán Y Cục vọng tưởng đưa hoàng hậu vào chỗ chết. Quả thật cần phải có can đảm và thực lực đến mức nào. Ngụy tạo một cái gian tình để khiến Tố Nhược Tinh bị phế. Vẫn còn sống. Tỷ tỷ của các nàng coi như chỉ là một cung nữ không tiếng tăm trong Hoán Y Cục có thể làm được. Mặc dù trong một khoảng thời gian khá dài để chờ đợi nhưng quả thực tỷ ấy đã làm được. Sau khi hoàn thành ước nguyện, nàng không muốn sống khổ sở trong chốn cung cấm này nữa. Đã đến lúc chấm dứt, sơ hở, chốn cung, phạt trượng chính là nàng tự mình muốn đi vào tử lộ. Tố Doanh lắc ly rượu. Giật mình như người vừa tỉnh mộng, nhỏ giọng nói, không biết là nàng giúp ta trừ khử Tố Nhược Tinh, hay là ta giúp nàng. Tố Lan nghiêm mặt, ta đã khuyên nhủ tỷ ấy, nhưng tỷ ấy hoàn toàn không để ý tới. Mặc kệ ai cuối cùng hại chết tỷ ấy, cũng chỉ là người đi theo đường đi nước bước của tỷ ấy. Thuận theo ý nguyện của tỷ ấy mà thôi. Tố Doanh thất thần nhìn muội muội, không biết Tam Di Nương sinh ra nữ nhi giống ai. Tính tình trời sinh đã mang theo một sự ngang ngạnh bẩm sinh. Một khi gặp phải chuyện bất bình, luôn luôn không cam lòng mà khiêu chiến ngay với kẻ gây sự với mình. Ngươi cũng tham dự vào chuyện này. Tố Doanh nhấp một ngầm, hé mắt quan sát vẻ mặt Tố Lan phản chiếu qua ly rượu. Vốn là cô nói cho ta biết, Tố Nhược Tinh không liên quan đến cái chết của A Hòe. Thật ra thì cũng có rất nhiều người có khả năng mưu hại muội ấy. Nhưng ngươi đã ám hiệu với ta, ngươi nói, vong hồn của A Hòe đến quậy phá khiến hoàng hậu ngày đêm không yên ổn. Cũng là ngươi đã nói với ta, cao hương kia chỉ có hoàng hậu đang dùng. Thật ra thì, ngươi có thể đem cao hương tướng phủ điều chế cho ta. Tất nhiên cũng có thể cho đại tỷ, nhị tỷ. Cái chết của A Hòe có liên quan đến đại tỷ nhưng ngươi lại hướng ta đến chỗ Tố Nhược Tinh người hại A Hòe là người của ngươi. Về phần Tố Nhược Tinh thật ra thì nàng không làm gì. Không cùng đào kết thông dâm, không mưu hại A Hòe, ngươi chỉ là giúp tỷ tỷ ngươi báo thù, Tố Nhược Tinh không làm gì. Tố Lan uống một ngụm lớn rượu rồi cười ha ha, gật đầu nói, nàng là hoàng hậu, ngay cả một phương thái y. Nhân vật nhỏ như vậy cũng có liên quan đến cái chết của không biết bao nhiêu người. Huống chi nàng là hoàng hậu, coi như nàng không hại người. Cũng có rất nhiều người mong đợi nàng bị hạ bệ, coi như nàng không có làm gì. Cũng có rất nhiều người ham he lôi nàng khỏi vị trí đó. Ai làm hoàng hậu cũng phải chuẩn bị tâm lý cho việc hãm hại người và bị người hãm hại. Nàng lại tiếp tục rót rượu, khinh thường cười, trong chốn cung cấm này, không có ai trong sạch hết, nếu không thánh thượng cũng sẽ không phế nàng. Sử sách cũng có nói qua, Tăng Sâm chỉ vì một chén cơm sống mà bỏ thê tử của hắn. Tỷ cho rằng đó chính là chân tướng, lấy cớ này, cũng chỉ là hắn còn giữ mấy phần tình cũ, không muốn đem chân tướng chiếu cáo thiên hạ, để cho thê tử của hắn phải gánh chịu tiếng xấu nghiêm trọng hơn. Tố Doanh nhìn chất lỏng sáng màu được rót từ từ vào chén. Ngẩn ngơ hỏi, như vậy, hắn vì nàng tìm lý do, là muốn che giấu chân tướng gì nữa? Ta không biết, Tố Lan nói một cách rất nhẹ nhàng. Chuyện trong cung nhiều như vậy, luôn có chuyện chúng ta không cách nào biết được. Chuyện của nàng không còn quan trọng nữa. Một vò rượu rất nhanh đã bị họ uống sạch, Tố Doanh lại xách ra một vò. Tố Lan không khách khí vạch vừa mở vò rượu vừa nói. Về chuyện của Tam Ca, sẽ có rất nhiều người lợi dụng chuyện này mà tính toán làm lợi cho mình. Chưa chắc đã có thể làm gì tỷ, nhưng mà tỷ tỷ phải hiểu rõ. Người khác muốn nhằm vào tỷ, luôn có thể dùng những lý do tưởng chừng như chẳng có liên quan gì mà lôi tỷ xuống nước. Đã uống được một lúc lâu, Tố Lan bắt đầu tiến vào chủ đề chính. Vốn là, tất cả mọi chuyện đều có thể từ lớn hóa nhỏ. Đáng tiếc trong lòng tỷ tỷ phải rõ ràng. Chuyện Tam Ca tỷ không nên làm lớn chuyện nhưng cũng không nên coi như không có chuyện gì. Nàng tập trung tinh thần, giống như đã có phương pháp chuyển nguy thành an. Lại giống như nàng đã nhận định, nữ nhân sống trong hậu cung, không có kẻ địch vĩnh viễn. Tỷ tỷ của các nàng lúc này chắc chắn sẽ thỏa hiệp. Tố Doanh chuyên tâm uống rượu, làm bộ như không nghe thấy. Còn nhớ vinh phi của Tiên Đức Hoàng đế vì cái gì mà bị phế không? Tố Doanh trước mắt đã có chút choáng váng, lau miệng nói, có người phát hiện ra muội muội của nàng ở trong nhà nguyền rủa Long Huy Hoàng hậu đang bị bệnh nặng. Cầu nguyện vinh phi sớm leo lên hậu vị, nghe nói vinh phi chắc chắn có liên quan đến chuyện này. Cho nên nàng bị giam vào lãnh cung. Muội muội của nàng bị loạn tên bắn chết. Thật ra thì trong gia tộc Tố thị vẫn lưu truyền là Long Huy Hoàng hậu lo lắng sau này nàng mất, vinh phi tấn vị sẽ đem thân quyến của nàng đổi tận giết tuyệt, cho nên ra tay diệt trừ hậu hoạn. Muội muội của vinh phi cũng giống như nữ nhân của Tố thị, nếu chịu yên ổn mà sống qua ngày cũng có thể sống lâu trăm tuổi. Nhưng nàng cố tình tự cho mình là thông minh, đi nhúng tay vào chuyện trong cung. Tố Lan nhìn tỷ tỷ khẽ mỉm cười. Chúng ta không phải là các nàng, người tự cho mình thông minh. Mặc dù biết kinh nghiệm của người trước luôn có ít nhưng chưa bao giờ tin tưởng những việc tồi tệ như vậy sẽ xảy đến với chính mình. Tố Doanh hừ nhẹ một tiếng. Sau đó ói, uống rượu, tỷ tỷ Tố Lan đã có ba phần men say. Dựa lưng vào Tố Doanh, lẩm bẩm nói. Có lời đồn đãi nói nữ nhi của Đông Bình Vương Phủ, cũng chính là nhà chúng ta, chúng phải lời nguyền, nhất định tỉ muội tương tàn. Nhưng ta biết, để cho tỉ muội cùng ta có tình thân là do phụ thân dung túng. Không phải là lời nguyền rùa, tuy là chỉ trích phụ thân nhưng nàng không có cảm giác chút nào về việc mạo phạm trưởng bối. Phụ thân chỉ nhìn nhận và coi trong những nữ nhi có địa vị trong cung. Cũng chỉ coi trọng người hạ sinh được những nữ nhi như vậy cho ông ta. Bạch Tiêu Tiêu là một trường hợp đặc biệt, ngay cả mẹ ta cũng đối với nàng kính nhi viễn chi. Trừ ra nàng, còn có vị di nương nào không phải dựa vào nữ nhi mà nở mày nở mặt sống trong phủ. Một khi nữ nhi không có tiền đồ, ông ta đối đãi như thế nào? Tố Hòe là tú nữ Tố thị nên ai cũng không đề cập tới chuyện nó thiếu chút nữa độc chết ta. Thập nhị di nương đau thương quá cho Tô Hòe mà điên dại. Hắn cũng mở miệng một tiếng là nàng lìa đời. Quả thật ghê tởm, hai tỷ tỷ của ta vừa chết hắn đã đối xử lạnh nhạt với mẫu thân ta. Nàng dừng lại nhìn Tố Doanh cười chua chát. Mẹ ta 8 ngày trước mất rồi. Chết ở một biệt viện ở thành Kỳ Dương. ông ta còn không thèm đi nhìn một cái. Ông ta bây giờ là Bình Vương, phụ thân của Hoàng hậu. Ta ở trong mắt của ông ta không có vị trí nào hết. Con dâu tể tướng, cái thân phận này ông ta không để vào mắt. Không cầu được ông ta đi gặp mặt mẹ ta lần cuối. Sau này, tể tướng trăm tuổi, ta sợ rằng càng thêm không thể trông cậy vào nhà mẹ đẻ. Tố Doanh chăm chú nghe nàng nói. Khoảng thời gian nàng dừng lại, than một tiếng, tỷ tỷ là hoàng hậu, ca ca là phò mã, là quận vương, là nhị phẩm long tương tướng quân. Mà ta, là thê tử của một thương nhân tầm thường 14 tuổi lập gia đình. Ta và phu quân coi như trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối, cẩm y ngọc thực, ta cũng có thể giống như những nữ nhân khác cảm thấy hạnh phúc viên mãn. Nhưng qua cái chết của tỷ tỷ, của mẫu thân mới thực sự nhận thấy, ta không thể sống mà nhịn nhục như vậy cả đời. Tố Lan ngửa đầu uống từng ngụm rượu lớn, sau đó rót thêm rượu vào ly của Tố Doanh. Ta cùng tỷ tỷ sẽ không tương tàn. Tố Doanh đã uống đến hơi chênh choáng. Mọi thứ nhấp nhòe, bóng dáng của bạch y nữ nhan trước mắt là thứ duy nhất không thay đổi rõ. Nàng nhàn nhạt hỏi, A Lan, nếu như cho ngươi thời gian 1 năm quyền khuynh thiên hạ. Nhưng mà ngươi phải trả một cái giá rất lớn. Vậy có nguyện ý đổi không? Tố Lan xoay người nhìn chằm chằm tỷ tỷ, suy nghĩ dụng ý của nàng. Thấy Tố Doanh giống như thực sự đã hơi say. Nàng chỉ cho là câu nói đùa. Cười khanh khách nói, vì sao không cần, xưa nay những người mưu phản hòng xoán vĩ. Đừng nói là 1 năm quyền khuynh thiên hạ. Chỉ vì ước mong được đứng trên thiên hạ một khắc thôi mà tổn hại bao nhiêu mạng người. Kéo theo bao nhiêu hệ lụy đến người thân, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện lao đầu vào lửa. Những lời này hình như rất được bạch y nữ nhân thưởng thức. Nàng nhẹ nhàng bay đến bên cạnh Tố Doanh, dịu dàng đặt tay lên vai nàng, nói, đối với hoàng hậu mà nói, tất cả mọi thứ khác đều khó có được như tình yêu. Tình thân nhưng chỉ có quyền lực, bất cứ lúc nào cũng làm được việc độc ác, luôn có thể lấy được. Tại sao không cần, cốc lẽ ngươi bây giờ không còn nghĩ đến chuyện có nó thì được gì? Nhưng đến thời điểm phu quân của ngươi mất đi, ngươi ngay lập tức sẽ biết, không có nó, tính mạng của ngươi cũng khó mà giữ, nhưng thiên hạ là thứ không phải là ai muốn nắm giữ trong tay cũng được. Tố Doanh chậm chậm thưởng thức rượu ngon, nhưng lại thấy vô vị tẻ nhạt, không phải ai cũng có thể đem thiên hạ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nhìn thiên tử, nhìn dưới một người trên vạn người cư tướng so với họ. Chúng ta còn quá non trẻ. Tố Lan cười ha hà. Chúng ta còn quá non trẻ. Thời điểm chân chính già đi, không phải tóc bạc da mồi, mà là nhìn lại hình ảnh xinh đẹp của trước kia mà nói chúng ta đã già. Tố Doanh trầm mặc thật lâu. Tố Lan biết tỷ tỷ thường xuyên không nói tiếng nào, chỉ im lặng suy nghĩ. Cũng không quan tâm, chỉ uống rượu. Qua một lúc lâu, Tố Doanh mới uống một ngụm rượu, nói, muội muội có chí hướng như vậy, ban đầu nếu được vào cung, nhất định sẽ rất có tiền đồ, chuyện làm chủ đan xuyến cung cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đến lúc đó, không chỉ cáo cái cung đình cằn cỗi này được đổi mới hoàn toàn, chỉ sợ quốc gia này cũng sẽ thay đổi hình dạng. Tố Lan nghe nàng nói nghiêm trọng như vậy, chung quy vẫn là không yên tâm về mình, vì vậy nghiêm mặt nói, số mạng của người ta rất khó nói, người ông trời muốn thành toàn chính là tỷ tỷ. Tố Doanh trượt tay, ly rượu rơi xuống, trên người cũng bị ướt một mảnh, thành toàn nàng không phải ông trời, là mấy người coi nàng như quân cờ để đặt tới đặt lui. Ông trời không thành toàn cho ta chỉ có thể trông cậy vào tỷ tỷ thành toàn. Tố Lan chú tâm lau vết rượu trên vai Tố Doanh. Tố Doanh chống cằm nhìn nàng. Không hiểu họ làm sao có thể do một phụ sinh ra. Đáng lẽ nàng nên có hứng thú với việc tranh đấu trong cung cấm như muội muội mình. Rượu ngon không? Nàng hỏi. Tố Lan cười gượng một tiếng. Nương nương mời, đương nhiên là rượu ngon. Tố Doanh cầm chén rượu đã uống hết. Một lần nữa rót đầy nói. Uống thêm chén nữa. Một câu cuối cùng cũng là lời thật lòng. Nàng nói, ngươi ngay sau sẽ hối hận. Tô Lan lại nói, tỷ tỷ, ta không sợ hối hận. trên đời này có ai chưa làm vài chuyện khiến bản thân hối hận? Ngay cả cảm giác hối hận cũng không có. Ngây ngô sống một đời mới là đáng sợ. Kết cục, một năm thiên hạ y kỳ đi săn bởi vì thái tử chuẩn bị dẫn quân xuất chinh mà vội vã kết thúc. Tố Doanh theo thường lệ tham gia nghi lễ đại quân xuất chinh. Chỉ là nghi lễ này không được hùng tráng bằng lúc Tố Táp xuất chinh. Nắng gắt như lửa, nhưng ánh mắt trời gay gắt tỏa xuống hoàng thất giống như không đủ sức nóng. Không làm tan chảy được không khí cứng ngắc giữa bọn họ. Hoàng hậu ban cho thái tử phi khôi giáp rất tinh xảo. Nhưng người tiếp nhận món quà tặng này lại không thể giống như thường ngày bày ra bộ mặt hòa khí. Mấy ngày liên tiếp, khuôn mặt của nàng dường như luôn không có chút sức sống nào. Trước đây, trong cung xảy ra những chuyện không hay liên tiếp, những chuyện đó không thể coi là chuyện nhỏ nhưng cũng chưa tính là sóng gió. Bởi vì còn chưa gây nên phong ba gì, đã trở lại bình thường. Mọi chuyện lần này xuất xứ từ việc thái tử Phi Tố Ly không muốn theo quân. Lấy lý do là hoàng tôn còn nhỏ mà cự tuyệt, nhưng hậu phi tòng trinh là chuyện thường ở triều đại này. Huống chi trong quá khứ, nàng đã có lần tham gia nghị sự về quân tình, đối với việc bày binh bố trận am hiểu rất sâu sắc. Do đó mới gây được ấn tượng với hoàng đế và thái tử. Từ đó về sau, nàng vẫn được coi như là nữ tướng có hiểu biết và am hiểu về quân sự mà không có cơ hội thi triển năng lực. Rất nhiều người cho rằng nàng theo quân xuất chinh là điều đúng đắn. Nhưng mà bản nhân Tố Ly không cảm thấy như vậy. Thao lược của nàng so với mấy nữ nhân trong cung thì đúng là hơn người nhưng nếu để ra trận thì nàng chưa phải là đối thủ của ai. Nàng nghĩ rằng sau khi rời cung, chắc chắn sẽ xảy ra những biến cố mà nàng không mong muốn. Nàng đã từng thản nhiên thừa nhận mình chỉ biết lý luận suông. Nhưng sau khi hoàng hậu cùng tể tướng trước sau dùng lời lẽ và hành động khéo léo bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối với tài năng của nàng, Tố Ly rất nhanh phát hiện, người khách sáo giữ nàng ở lại rất ít, hoàng hậu muốn con trai của nàng, Tố Ly hiểu, chắc Phi Tố Từ muốn nàng đi xa để thuận lợi sinh con. Tố Ly nhắm mắt cũng có thể nhìn ra, trong cung không có ai muốn giúp nàng, tất cả bọn họ đều muốn nàng phải đi, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình, vì vậy trong lúc chuẩn bị xuất chinh lại đột nhiên bị bệnh. Bệnh tình rất nguy hiểm. Khó có thể khỏi trong ngày một ngày hai, nhưng hoàng hậu lo lắng cho sức khỏe của nàng, ra lệnh cho thái y viện dốc toàn lực chữa trị cho thái tử phi nếu không sẽ nghiêm trị. Chỉ trong vòng 4 ngày, nàng đã buộc phải hoàn toàn khỏe mạnh, giống như rất nhiều nữ nhân của Tố thị khác. Tố Ly biết chuyện mình nhìn ra được là hoàn toàn không tốt nhưng cũng không thể chống cự, đúng là chuyện rất đáng thất vọng. Khi này chuyện này rơi vào nàng, nàng không có cách nào phản kháng, cũng không có cách nào lôi kéo người khác đồng tình nên buông xuôi. Không liều mạng chống lại, nàng chỉ có thể dùng tất cả sức lực phản kháng một lần. Khi đã không thể làm gì khác, bèn lựa chọn như tất cả nữ nhân khác, lựa chọn thỏa hiệp. Một lần thỏa hiệp này, có lẽ là thắng lợi đã ở trước mắt, cũng có thể không còn năng lực để chống lại nữa. Trong lòng Tố Ly rõ ràng. Lúc đem hoàng tôn đến cửa Đan Xuyến cung, nàng ôm thật chặt nhi tử không muốn buông tay, đến khi có cung nhân tiến đến khuyên nhủ, nàng mới thở dài đem hoàng tôn đang ngủ say giao cho vú nuôi. Đối với việc hoàng hậu chăm sóc hoàng tôn, người thứ hai tỏ vẻ lo lắng sốt ruột là Tố Ly. Người thứ nhất là phụ thân của Tố Doanh, Bình Vương, đại ca của Tố Doanh trước đó có nghe nói về dụng ý của nàng về việc chăm sóc hoàng tôn. Nên cũng thúc đẩy mọi chuyện theo ý Tố Doanh, nhưng Bình Vương lại ra sức bày tỏ sự phản đối. Chẳng lẽ nương nương chưa từng nghe chuyện nuôi ong tay áo? Ông vì chuyện này đã đích thân vào cung cầu kiến, thở hổn hển nói, huống chi nó còn là nhi tử của kẻ thù nương nương thái tử. Tố Doanh cau mày nói, hoàng tôn có phụ mẫu, ta đã bao giờ nói muốn nuôi nó? Chỉ là chăm sóc nó trong thời gian phụ mẫu nó đi vắng thôi. Bình Vương liên tiếp dậm chân thở dài. Thần lúc trước mời người xem số mệnh cho nương nương. Cao Tăng đã nói số mệnh của nương nương không thể dưỡng dục nhi tử của người khác. nếu không vinh hoa phú quý cả đời sẽ bị tiểu tử kia thiêu rụi. Tố Doanh từ trước đến giờ không quan tâm đến những chuyện bói toán số mệnh này nọ nên một chút cũng không để ở trong lòng. Thuận miệng an ủi, nếu như mọi việc là do trời định, chúng ta đều là phàm nhân, há có thể tránh. Bình Vương thấy nàng không quan tâm, không khỏi than thở, nếu nương nương muốn làm bộ làm tịch làm mẫu nghi thiên hạ một chút còn được, nhưng ngàn vạn lần xin nương nương đừng có ý nghĩ khác. Hôm đó là ngày đầu tiên Hoàng Tôn vừa mới bị mang đến Đan Xuyến Cung. Tố Doanh bởi vì gặp mặt phụ thân nên chưa được nhìn thấy vị tiểu thiên hoàng quý trụ này. Nghe phụ thân nói này nói nọ lúc lâu, nàng không khỏi mất hứng. Nhưng sau khi bước chân vào đại điện, tâm trạng của nàng lại tốt hơn hẳn. Cung nữ đồng loạt quỳ xuống. Trên mỗi gương mặt trẻ trung và xinh đẹp đều mang theo một sự vui vẻ khác hẳn so với mọi ngày. Tố Doanh thấy thể hỏi, Hoàng Tôn ở đâu? Cung nữ lập tức vui vẻ kéo một chiếc xe nôi được phủ rèm. Nghe thấy những âm thanh ồn ào, Duệ Hâm toàn thân đang được bọc ở trong tấm chăn gấm hảo hạng nhanh chóng quay người. Ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn những người xa lạ kia. Tố Doanh vừa nhìn thấy tiểu tử phấn nộn đáng yêu này liền không nhịn được mỉm cười. Ngồi vào trên giường trêu chọc hắn, mau, đến đây. Duệ Hâm y y nha nha phát ra những âm thanh không có ý nghĩa gì. Sau đó lật người nằm ngửa, tò mò nhìn Tố Doanh, cả đám cung nữ vây quanh nhìn thấy ai cũng cười rộ lên. Đan Xuyến cung ít khi có những tiếng cười vui nhộn như vậy. Nhất thời không khí trong đại điện thoáng như gió mát thổi vào những ngày hạ nắng gắt. Khiến trong lòng Tố Doanh ấm áp hẳn lên, có một cung nữ từ Đông Cung tới nói. Ba lật sáu ngồi chín bò Hoàng Tôn vẫn chưa được 9 tháng tuổi. Nên chưa biết bò, vừa mới dứt lời, Duệ Hâm vung đôi chân nho nhỏ hơ hơ, muốn tiến gần về phía Tố Doanh. Tố Doanh thấy tiểu tử kia hoạt bát hiếu động, thật sự rất thích, hỏi nhũ mẫu của hắn. Bên Đông Cung bình thường gọi hắn như thế nào? Nhũ mẫu đáp, Hoàng Tôn có một nhũ danh là A Thọ, thường ngày Thái tử Phi gọi như vậy. Thánh thượng cùng thái tử điện hạ đều gọi Hoàng Tôn là Hâm Nhi. Tố Doanh ngẩn người, tên gì, nhũ mẫu không biết mình nói có gì không đúng. Cẩn thận đáp, là theo tên mà thánh thượng ban cho. Tố Doanh dường như có chút không vui, cúi đầu kêu một tiếng. Hâm, Duệ Hâm nghe thấy, đưa đôi tay nhỏ bé về phía nàng, nắm lấy ống tay áo Tố Doanh. Tố Doanh cố ý trêu đùa. Nhẹ nhàng tránh thoát, tiểu tử kia nắm lấy không thả, thân thể cũng theo quán tính mà di chuyển về phía trước. Ô, Hoàng Tôn bò rồi, các cung nữ thấy vậy nên rất vui vẻ, Tố Doanh nhìn họ cười cười. Được rồi, các ngươi việc ai nấy làm đi, để Hoàng Tôn yên tĩnh nghỉ ngơi một chút, cung nữ khom người cáo lui. Tố Doanh vẫn ngồi ở bên giường nhìn tiểu Hoàng Tôn bò bò hai bước lại lăn ra nằm. Lần nữa lại khẽ gọi một tiếng, Hâm Nhi, Duệ Hâm cười híp mắt ngậm ngón tay, nằm bên cạnh nàng, vừa nghe người khác gọi tên mình liền hấp háy mắt nhìn nàng. Ánh mắt của nó long lanh và sáng ngời, phải nói từ khi vào cung đến nay Tố Doanh chưa bao giờ thấy được một ánh mắt nào trong sáng và long lanh như đôi mắt này. Tố Doanh ngắm nhìn mãi, càng nhìn càng thêm thích thú, dịu dàng nói. Hâm Nhi, ta và cháu sinh cùng ngày cùng tháng đó, vừa dứt lời đã cảm thấy buồn cười, cùng đứa bé nhỏ như vậy nói những lời này làm sao nó hiểu được chứ? Sợ sao, nàng ôm lấy Duệ Hâm, cảm thấy tiểu tử này nhìn nhỏ bé như vậy nhưng lại nặng hơn nhiều so với tưởng tượng. Duệ Hâm không dãy dụa cũng không khóc, chỉ dùng đôi mắt tò mò nhìn nàng, Tố Doanh ôm hắn ở trong khuỷu tay nhẹ nhàng đung đưa. Rất tốt, cháu dũng cảm hơn rất nhiều người đấy. Những người đó sợ ta tổn thương cháu, nhưng cháu lại không sợ chút nào. Duệ Hâm cố gắng đưa tay, ôm cứng cánh tay Tố Doanh, nằm ở trên vai nàng ngọ nguậy. Tố Doanh sợ hắn ngã xuống, vội ôm vào trong ngực, nói, cũng có người nói, đời ta không thể nuôi đứa bé của người khác, nhưng mà ta không sợ nuôi cháu đâu. Đại kết cục, một năm thiên hạ hai. Giàn trống, lễ đài, tế sinh, nghi thức giết ra xúc tế lễ, Uy Nghiêm Hoàng đế trịnh trọng đem binh phù lệnh ấn giao cho Nhung Trang Đông Cung Duệ Tuân. Những thứ dùng trong buổi tế lễ thời xưa, Tố Doanh bị bộ áo giáp phát sáng rực rỡ của thái tử khiến cho chói mắt. Không thể mở nồi, chỉ đứng bên cạnh hoàng đế. Miệng hé mở, nheo mắt, đoan trang mỉm cười, nhưng Duệ Tuân lại nhìn nàng với khuôn mặt cực kỳ lạnh lẽo. Lúc hắn biết được hoàng hậu tự nguyện chăm sóc hoàng tôn trong khi thái tử và thái tử phi xuất trinh, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó tự mình đến Đan Xuyến Cung, cảm tạ tâm ý của hoàng hậu, ca tụng nàng nhân từ hiền huệ, sau đó bày tỏ sự áy náy vì chắc hoàng tôn sẽ mang cho nàng một số phiền phức. Tố Doanh đáp lễ bằng việc khích lệ hắn dũng cảm chinh chiến, cầu chúc hắn thắng lợi trong cuộc chiến và khẳng định sẽ chăm sóc tốt cho hoàng tôn trong những ngày sắp tới. Lời nói cử chỉ của Duệ Tuân không chê vào đâu được. Tố Doanh cũng mỉm cười ứng đối nhưng trong lòng lại toát ra một ý niệm. Tương lai nếu cho tình cảnh này vào sử sách thì đây chính là một khung cảnh rất hoàn mỹ. Chỉnh sửa thêm một ít liền có thể biến thành một đoạn nhạc đệm dịu dàng thắm thiết nơi cung đình. Đáng tiếc là, đoạn nhạc thực sự do ông trời sắp đặt lại chân thật chứ không tốt đẹp giống như sự biên soạn vào sách sử của sử quan. Ông trời không biết cách dùng những tình huống sai sự thật, khiến cho ai ai sống trên cõi đời này cũng thiện mỹ như nhau hay tất cả đều vui vẻ chung sống với nhau. Nghi lễ xuất trinh trong ngày hè chói chang vốn dĩ phải khiến cho người người ai cũng cảm thấy hào hùng, sôi sục nhưng người dẫn đầu binh mã thiên hạ đại nguyên soái Đông Cung thái tử Duệ Tuân trong trường hợp này lại từ đầu đến cuối tâm sự nặng nề. Không biết hắn đang suy nghĩ gì? Vẻ mặt trang nghiêm quá mức của hắn khiến cho người ta nhìn liền cảm thấy khẩn trương. Cảm thấy hắn đối với chuyến chinh phạt này không có lòng tin. Bất cứ một tướng quân nào cầm binh chinh chiến, có nắm chắc hay không chiến thắng trong tay thì trước mặt tướng lĩnh của đội quân đều phải ra vẻ khí thế dâng trào nhằm mục đích khích lệ ý chí của tướng lĩnh, đây cũng là quy củ từ bao đời nay. Không cần nói cũng phải biết, hắn lại cố ý không làm theo quy củ này khiến hoàng đế lộ vẻ không vui. Hình như là đối với biểu hiện của vị binh mã thiên hạ đại nguyên soái có chút bất mãn. Lại không tiện nói, thế nhưng Duệ Tuân căn bản không chú ý tới vẻ mặt biến hóa của phụ hoàng hắn. Tố Doanh là người biết nhìn sắc mặt người khác nói chuyện. Thừa dịp hoàng đế đang làm nghi thức rót rượu tế trời thì nhỏ giọng nói với Duệ Tuân. Trước mặt tướng sĩ, điện hạ vì sao lại tỏ thái độ lo lắng trùng trùng như vậy? Duệ Tuân liếc nhìn nàng một cái, nhưng không nói lời nào. Cho đến lúc đoàn quân hiên ngang rời khỏi, hắn cũng không nhìn về phía nàng thêm một lần nào nữa. Hoàng đế vẫn nhìn chăm chú về phía chân trời, cho đến khi tất cả đều kết thúc vẫn còn thất thần. Tố Doanh thấy bóng lưng hắn cứng ngắc, trong lòng cảm thấy lo lắng, tiến lên trước thỉnh cầu hắn mau chóng hồi cung. Hắn im lặng xoay người, giữa lông mày chợt lộ ra vẻ già nua, giống như là một khắc nữa thôi sẽ gục ngã. Tố Doanh chưa từng thấy qua bộ dạng kia của hắn, theo bản năng giơ tay muốn xoa xoa chân mày hắn lại bị hắn khéo léo tránh né. Tố Doanh không bận tâm đến sự lạnh nhạt của hắn, chỉ cảm thấy khí sắc hắn khác thường, trong lòng mơ hồ sinh ra dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, ngày hôm đó, sau khi hồi cung, hắn liền bị bệnh, mới đầu hoàng đế chỉ là có chút khó chịu nên cũng không cho đó là chuyện lớn. Chỉ nghỉ ngơi qua loa, qua hai ngày, cơ thể chuyển biến tốt, hắn lại quay lại làm việc và nghỉ ngơi như thường. Vào chiều, bãi chiều, cùng quần thần ở chiêu văn các nghị sự, thỉnh thoảng đến Đan Xuyến Cung thăm hoàng tôn. Không biết là bởi vì Đan Xuyến Cung có thêm một tiểu hài nhi, hay là bởi vì tinh thần của hắn chưa hoàn toàn khôi phục. Lúc đến Đan Xuyến Cung, vẻ mặt và hành động nhu hòa an tĩnh hơn rất nhiều so với trước kia. Hắn nếu không trêu chọc hay chơi với hoàng tôn, bình thường cũng chỉ lẳng lặng nhìn Tố Doanh chơi đùa với Duệ Hâm. Tố Doanh cảm thấy trong mắt hắn có một chút áy náy mơ hồ, còn có một chút tìm tòi nghiên cứu, hình như đang cố suy nghĩ xem có phải Tố Doanh thực sự yêu thương tiểu hài tử này không. Tất nhiên không phải chỉ có một mình hắn có loại tìm tòi suy nghĩ về vấn đề này. Vinh An công chúa cũng ba phen bảy bận cầu kiến phụ hoàng nàng. Muốn thay thế Tố Doanh chăm sóc Duệ Hâm, nhưng bản thân nàng đang bụng mang dạ chừa, cần người khác chăm sóc, sao có thể chăm sóc thêm đứa bé của người khác nữa. Tố Doanh không muốn giao Duệ Hâm cho nàng, hoàng đế cũng biết nàng cố tình gây sự, không thèm để ý tới, nhưng có một sự kiện đã xảy ra khiến Tố Doanh biết. Tất cả những sự lựa chọn đều có giá phải trả, nàng lựa chọn đem Hoàng Tôn về bên cạnh mình, cái giá là có vô số đôi mắt mang theo thành kiến nhìn chăm chú nàng. Ai ai cũng nghi ngờ nàng sẽ hạ độc thủ đối với con trai độc nhất của thái tử. Vì những con mắt nhìn chòng chọc vào nên Tố Doanh rất cẩn thận chăm sóc Hoàng Tôn. Nhưng ông trời lại giống như không muốn giúp nàng. Trong mấy ngày nắng nóng gay gắt, trong cung có mấy người xuất hiện triệu chứng tương tự như cảm nắng. Mấy ngày lại phục hồi như cũ, thái y viện cho là bệnh thương tình ở mùa hạ, nhưng hầu hết những cung nữ thái giám lại liên tưởng đến bệnh dịch mùa đông năm ngoái. Nhất thời lòng người hoang mang lo sợ, Tố Doanh từ khi chủ trì hậu cung cho tới nay, lần đầu tiên gặp phải chuyện trong cung bộc phát bệnh dịch. May mà bên cạnh nàng không thiếu mưu thần, bày mưu tính kế cho nàng xử lý tất cả mọi chuyện một cách ngay ngắn rõ ràng. Rất được hoàng đế tán thưởng, thật không may rủi ro này chưa qua thì rủi ro khác lại tới. Vào lúc này Duệ Hâm lại bị bệnh, Duệ Hân thương ngày hoạt bát khỏe mạnh, tiếc rằng bên cạnh hoàng hậu gần đây có thêm nhiều người hỗn tạp. Cũng không biết là có người cố tình hãm hại, hay là vô tình đem dịch bệnh vào đan xuyến cung, trẻ con vốn dễ dàng nhiễm bệnh. Cuối cùng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hoàng Tôn tuổi còn quá nhỏ. Lúc này thái y viện trần mạch càng thêm cẩn thận. Bọn họ xưa nay hành y để cao yếu tố trung hòa. Lúc này càng thêm thận trọng. Liên tiếp mấy ngày dùng thuốc cũng không thấy hiệu quả. Duệ Hâm ngày trước nhanh nhẹn hiếu độn bây giờ cả ngày không có chút tinh thần nào. Tố Doanh biết một khi trẻ con mắc bệnh kéo sẽ không tốt. Trong lúc nóng giận bất ngờ nhớ tới Vương Thu Ánh, lập tức sai người mời nàng vào cung. Vương Thu Ánh từ sau khi tể tướng bị hành thích liền bị ở lại tướng phủ. Để cho nữ của tướng phủ chữa bệnh cho Hoàng Tôn, không tránh được chuyện bị thiên hạ chỉ trích. May mắn y thuật Vương Thu Ánh cao siêu. Về phần chuẩn bị thuốc than tự tay Tố Doanh lo lắng. Không đến nửa tháng, tình trạng của Duệ Hâm dần chuyển biến tốt. Hoàng Tôn ở đan xuyến cung nhiễm bệnh thì những người đang nghi nghiễm nhiên cho rằng chuyện này có ẩn tình. Nhưng trải qua sự chăm sóc lo lắng của Tố Doanh dành cho Hoàng Tôn. Khi nói đến Hoàng hậu, người người đều khen ngợi tâm đức của nàng. Cộng thêm việc Hoàng hậu đặc chuẩn Vương Thu Ánh hợp lực với Thái Y Viện chữa trị cho cung nữ. Thái giám bị bệnh, sau khi dịch bệnh được khống chế. Kể cả trong lẫn ngoài cung ai ai khi nhắc tới hoàng hậu đều khen không dứt miệng. Văn võ bá quan bỗng nhớ ra, hoàng hậu Tố Doanh này chưa có tôn hiệu hoàng đế lúc mới kế vị cứ dựa theo truyền thống. Được tôn là thiên hoàng đế, bởi vì đức hạnh nên phế hậu, mẹ đẻ của thái tử cũng đã từng có tôn hậu, nhưng tân hoàng hậu lại không có, vì vậy mấy vị đại thần đức cao vọng trọng dẫn đầu. Bách quan xin tôn hoàng hậu Tố Thị Tố Doanh là nhân cung hoàng hậu. Trong lịch sử các vị hoàng hậu tôn hiệu nhiều vô số kể. Tất cả đều giống nhau là tìm cơ hội đạt được danh tiếng hiếu từ hiếu nghi. Nhân đức lâu năm, nhưng cuối cùng lại để cho người khác leo lên thay thế ngôi vị. Tố Doanh âm thầm nghĩ ngợi, cảm thấy ca ca mình không có tin chiến thắng, thế lực của phụ thân cũng không có vẻ gì là quá cường thịnh. Không biết những đại thần đạo mạo lăn lộn quan trường nhiều năm này. Khứu giác so với nàng bén nhạy hơn nhiều đến tột cùng muốn từ chỗ nàng nhận được gì mà lao tâm khổ tứ như vậy. Sau này nàng mới phát hiện, thì ra bọn họ không giống nàng, luôn muốn hoàng đế khỏe mạnh. Rất lâu sau, ngẫm lại nàng không thể không bội phục những người này. Hoàng Tôn khỏi bệnh, Vương Thu Ánh có công rất lớn. Tố Doanh thật sự rất tin tưởng y thuật của nàng, đặc biệt mời nàng tiếp tục ở lại đan xuyến cung một thời gian. Nhưng mỗi khi Vương Thu Ánh thấy Tố Doanh lại bày ra một bộ dạng giống như muốn nói lại thôi. Rốt cuộc có một ngày, nàng không nhịn được, khấu đầu trước Tố Doanh nói, Nô tỳ liều chết cũng muốn hỏi rõ nương nương chuyện này. Nương nương gần đây còn gặp tình trạng ảo giác như ngày trước không? Nàng là muốn biết Tố Doanh còn nhìn thấy nữ nhân áo trắng kia không? Người khác mặc dù biết lúc trước hoàng hậu có bệnh không tiện nói ra, cũng sẽ làm bộ như không biết, hoặc là cố ý giả vờ giống như đã quên mất, cho dù là muội muội của hoàng hậu, Tố Lan, sau khi đấu rượu cùng tỷ tỷ để nói ra những lời thật lòng cũng phải giả vờ như quên hết câu chuyện đó. Những chuyện về Tố Doanh nàng có thể nhớ từng câu từng chữ. Nhưng những câu chuyện mà hoàng hậu muốn nàng quên thì nàng bắt buộc phải quên. Vậy mà Vương Thu Ánh đã ở tướng phủ lâu như vậy vẫn không thay đổi tính tình. Luôn muốn tìm hiểu chứng bệnh khi xưa của hoàng hậu một cách rõ ràng. Tố Doanh cũng không trách phạt về sự cố chấp của nàng cười nói. Thực ra trên đời có một số bệnh, người có y thuật cao minh đến đâu cũng không trị được. Vương Thu Ánh không phục, quỳ xuống cầu xin, vạn mong nương nương ân chuẩn, nô tỳ muốn thử lại lần nữa. Tố Doanh đang ôm Duệ Hâm giờ đã khỏe mạnh, cầm một đóa hồng giơ qua giơ lại trước mặt nó. Nghe Vương Thu Ánh nói vậy, nàng lơ đãng trả lời, có phương pháp nào khiến cho người ta không nằm mơ nữa hay không? Có loại thuốc nào khiến cho người ta không còn dã tâm? Không làm những việc hung tàn âm hiểm nữa không? Vương Thu Ánh đáp là không. Tố Doanh nhìn nàng cười khoan dung. Ta đã suy nghĩ thông suốt rồi. Con người ta đã có thể có nhiều dục vọng như vậy. Thêm một chứng ảo giác nữa cũng không có gì đáng ngại. Bạch thi nữ nhân đang ở bên người nàng cách đó không xa. Nhìn vẻ lúng túng của Vương Thu Ánh mà bật cười. Có thể nàng không muốn nhìn thấy nhưng nữ nhân đó vẫn cứ quanh quẩn ở đây. Cùng với Tố Doanh 10 năm, Tố Doanh bi ai nghĩ, có lẽ trong cuộc đời nàng, chỉ có bóng dáng mờ ảo của nữ nhân áo trắng này sẽ không bao giờ xa rời. Có một ngày, Tố Doanh rốt cuộc không nhịn được hỏi, người rốt cuộc là cái gì? Nữ nhân với vẻ nhợt nhạt đặc trưng, cúi người tò mò nhìn Duệ Hâm đang ngủ. Lúc say sưa ngắm nhìn đứa trẻ đang ngủ say bèn cất giọng nói trầm thấp. Thích thì ta trả lời cho người biết, ta là quỷ, là thần, là kẻ thống trị, ta trả lời vậy xong, người vẫn không biết quỷ là gì, thần là gì, cũng không biết kẻ thống trị ngươi là gì. Suy ra hỏi ta là ai, là vấn đề nhàm chán nhất trên đời này. Người có tên không? Nàng nói. Ta không có tên, nhưng người nhìn thấy ta bị người khác gọi là kẻ điên. Lâu ngày rồi, bọn họ cũng cho rằng mình bị điên thật rồi. Cuối cùng điên cuồng đến chết. Từ nay về sau, ta gọi ngươi là U Phức nhé. Mùi hương ngây ngất trong bóng tối. Tố Doanh nói, đại kết cục, một năm thiên hạ ba. Thân ảnh màu trắng của nữ nhân rời khỏi chỗ Duệ Hâm. Bay thẳng về phía Tố Doanh. Khuôn mặt mỹ lệ vô song tiến tới trước mặt Tố Doanh một cách nhanh chóng. Có đứa trẻ kia ở đây, người vĩnh viễn đừng mong có được hài tử của mình. Thấy Tố Doanh ngoảnh mặt làm ngơ, khuôn mặt của nữ nhân áo trắng trầm xuống, lại bay tới bên cạnh Duệ Hâm, nhìn đứa trẻ với vẻ mặt nghiêm túc lại có chút suy nghĩ lơ đãng. Nàng ta không phải là một người bạn tâm giao có thể nói chuyện phiếm. Vĩnh viễn không phải là đối tượng có thể nói những chuyện sâu xa có ý nghĩa. Tố Doanh thở dài, vùi đầu xem xét quần áo mới của Duệ Hâm, bị nhiều người vây quanh như vậy nhưng lại chỉ có thể đắm chìm trong sự tịch mịch đáng sợ. Tự mình tưởng tượng ra một bóng trắng ảo diệu không ai nhìn thấy. Rõ ràng có nhiều người xung quanh bày tỏ sự trung thành, nhưng lại không thể tin tưởng nổi ai mà phong bế chính bản thân mình. Chỉ nói chuyện với một ảo giác, nữ nhân áo trắng bay là khắp đan xuyến cung, không quên châm biếm Tố Doanh. Tố Doanh cố ý không quan tâm đến những lời nói móc của nữ nhân áo trắng. Ôm lấy những bộ y phục nhỏ nhắn của Duệ Hâm, nhưng mà nữ nhân kia không chịu để Tố Doanh yên. Cố ý từng bước ép sát, cô đơn có thể khiến nhiều người trở nên kiên cường, nhưng cũng có thể làm cho nhiều người cực kỳ đau khổ. Không tin tưởng người khác có thể khiến nhiều người trở nên khôn khéo. Nhưng cũng có thể làm cho rất nhiều người lâm vào những nỗi lo âu không đáng có. Hoàng hậu nương nương, ngươi nghĩ ngươi thuộc loại nào? Nàng dùng ánh mắt chứa đầy thương hại nhìn Tố Doanh, thở dài, cẩn thận ngẫm lại một cách sâu sắc đi. Nếu không một khi phu quân của ngươi chết đi, địa vị hoàng hậu của ngươi cũng sẽ chẳng là gì. Đến lúc trắng tay, bị buộc đến Bắc Cung mới truy tìm nguyên nhân tại sao lại như vậy thì đã quá muộn rồi. Không biết đây có phải là một lời tiên tri tai hại hay không? Nhưng nó đúng là đang nói về một cuộc sóng gió về sau. Tố Doanh suýt nữa đã phải chuyển từ Đan Xuyến Cung đến Bắc Cung. Sùng Nghi Cung, nơi này đã từng là chỗ ở của Thái Hậu, sau lại gần như trở thành lãnh cung. Gần trăm năm nay, chỉ có duy nhất một vị Thái Hậu Tố Thị sinh sống trong lãnh cung này. Chính là vị Long Vận Thái Hậu nổi tiếng trong sử sách mà ai ai cũng biết. Lúc phu quân băng hà, nàng đang là Hoàng Hậu, Tân Đế mới đăng cơ. Tĩnh đế không phải là con ruột của nàng. Vì vậy, nàng bị đẩy tới Sùng Nghi Cung, không được phép can hệ gì tới chuyện của hoàng gia nữa. Đan Xuyến Cung lúc này bị mẹ đẻ của Tân Đế, Khải Thái Hậu nghiễm nhiên chiếm cứ, từ đó thời đại của Long Vận Thái Hậu chính thức kết thúc. Bị giam lỏng trong Sùng Nghi Cung, không lâu sau, nàng bị Khải Thái Hậu phế truất, bị áp giải tới Lãnh Thành, không lâu sau. Sử sách chỉ ghi lại về nàng mấy chữ, mất vào ngày tháng năm nào, sau đó hoàn toàn biến mất. Kể từ sau chuyện của Long Vận Thái Hậu, những vị Thái Hậu khác của Tố Thị luôn luôn kiêng kỵ Sùng Nghi Cung kia. Không ai muốn dọn vào trong đó mà thích ở Đan Xuyến Cung phụ tả ấu đế. Bởi vì, tất cả những vị tân đế lúc lên ngôi đều còn bé. Chưa lập gia đình, không có con dâu tới giành Đan Xuyến Cung. Đến lúc hậu phi của hoàng đế được lập, cũng được phân cho những cung khác, và lại một khi họ đã trở thành thái hậu chính thức rồi. Ở chỗ nào cũng không quan trọng nữa. Trải qua quá trình nhi tử trưởng thành, lập hậu phi, đại đa số họ sẽ đến Trường Ninh Cung dưỡng già, Sùng Nghi Cung càng ngày càng lạnh lẽo, thực chất trở thành lãnh cung trên danh nghĩa chỗ ở của thái hậu. Mỗi nữ nhân Tố Thị đều biết về chuyện này nên ai ai cũng đã quyết tâm từ khi còn trẻ. Cho dù có chuyện gì xảy ra, nhất quyết không làm Long Vận Thái Hậu thứ hai, mà mỗi vị Hoàng hậu Tố Thị đều âm thầm suy tính. Có tư tưởng ăn sâu bám rễ trong lòng, chỉ vì tân quân kế vị không phải nhi tử ruột thịt của mình mà bị ruồng giày. Số phận như vậy thật quá thê lương, họ tuyệt không cam tâm. Nay Tố Doanh đang ngồi trên hậu vị cũng hoàn toàn thấu hiểu. Nàng 18 tuổi cũng có nỗi sợ hãi như bao vị Tố Thị Hoàng hậu khác. Sợ trở thành vị chủ nhân bất đắc dĩ của Sùng Nghi Cung. Chiều tối nay, Duệ Hâm đột nhiên khóc lớn nên Tố Doanh đang cố gắng dỗ dành. Chợt có một tên thái giám hốt hoảng xông vào Đan Xuyến Cung. Bẩm báo, thánh thượng ở Chiêu Văn Các đột nhiên ngất xỉu. Hoàng đế lần trước bệnh vẫn chưa thể khỏi hẳn, Tố Doanh vừa nghe tin đã cảm thấy chẳng lành, vội đem Duệ Hâm giao cho cung nữ, vội vã chạy tới chỗ hoàng đế, U Phức đang lượn lờ chung quanh nàng, trên mặt mang một ý cười thâm sâu, dùng những lời nói âm trầm quấy nhiễu nội tâm Tố Doanh. Thật ra thì ngươi cũng biết, đây chỉ là chuyện sớm hay muộn, hắn chắc chắn sẽ ra đi ngay trước mặt ngươi. Tố Doanh đang rối loạn trong lòng nên không thèm để ý tới nàng. Chạy thẳng tới Chiêu Văn Các, vừa bước vào liền thấy vẻ mặt mấy vị thái y đó đều không tỏ thái độ rõ ràng. Trong đó không có Chu thái y, sức khỏe của hoàng đế là chuyện cơ mật. Vì mục đích tránh hậu cung hoặc đông cung tỏ tường sau có mưu đồ. Thái y viện xưa nay đối với bọn họ cực kỳ đề phòng. Những thái y qua lại thân thiết với hoàng hậu hay thái tử, đều không được hoàng đế tin cậy. Xưa nay, thái y tâm phúc của hoàng đế luôn là Ngô thái y và Lý thái y, mà từ trong miệng của bọn hắn rất khó hỏi thăm được bệnh tình của hoàng đế. Tố Doanh tiến lên hỏi thăm mấy câu, bọn họ quả nhiên ung dung trả lời. Thánh thượng gần đây long thể hơi yếu ớt, hơn thế nữa thời tiết hôm nay nóng bức. Vì vậy chỉ hơi bị cảm nắng mà thôi. Thật chứ, Tố Doanh không thể đoán ra đây là lời nói thật hay chỉ chống chế. Nên tự mình nhanh chóng vào bên trong nhìn xem. Hoàng đế đã tỉnh nhưng sắc mặt tái xanh, đôi mắt cũng không giữ được vẻ trong trẻo như thường ngày. nàng thấy đau lòng, tiến lên quỳ gối bên cạnh hắn, muốn hỏi hắn cảm thấy như thế nào, lại sợ hắn đang mệt, nói chuyện sẽ càng mệt hơn. Hoàng đế thấy nàng lo lắng không thôi, cầm tay nàng, dịu dàng nói, không có gì đáng ngại. Tố Doanh đưa tay lau tầng mồ hôi lạnh trên trán hắn, tỏ vẻ trách cứ, đã như vậy rồi, còn nói không có gì đáng ngại. Lúc nói chuyện thái giám đưa một chén canh nóng vào, Tố Doanh tự mình nếm thử sau đó đút cho hắn ăn từ từ uống. Vừa đúng lúc nàng tới, có đồ tốt cho nàng. Hắn giật giật tay, thái giám lập tức đi lấy một hộp gỗ đi vào. Tố Doanh không biết chuyện gì xảy ra, mở mịt mở hộp ra, nháy mắt liền mất hồn. Trong hộp đầy những bông hoa, đủ loại đủ kiểu nhưng chỉ có hai màu sắc duy nhất đó là màu vàng và trắng, được bao phủ bởi những giọt sương long lanh. Hộp hoa đặc biệt này không phải là lần đầu tiên nàng nhìn thấy, nhưng tim vẫn đập thình thịch. Thực ra ta định tối nay sẽ đem đến Đan Xuyến Cung. Hắn nói, Tố Doanh nhớ ra hôm nay là ngày gì, nâng hộp hoa lên, cúi mắt ngửi, sau đó ngẩng đầu, trên chóp mũi, trên lông mi cũng dính những giọt sương long lanh. Nàng nhìn hắn cười cảm kích, xoay người bước mấy bước tới bên cạnh bàn, nhẹ nhàng đem cái hộp đặt xuống, sau đó trở lại ngồi bên cạnh hắn. Hắn giơ tay lau những giọt sương đọng lại trên chóp mũi nàng, từ từ nói, vào thời điểm ta còn là một thiếu niên, tiên hoàng từng nói với ta, nữ nhân coi trọng con nhất sẽ khóc thút thít trước mặt con. Nhưng nữ nhân con nên coi trọng là nữ nhân tại nơi con không nhìn được sẽ khóc thút thít mà tại nơi con có thể nhìn thấy lại mỉm cười. Tiên hoàng là một người vô cùng cơ trí. Tố Doanh cầm tay hắn, hắn siết chặt tay nàng, cười nói, thật ra thì đêm hôm đó, ta không nhìn rõ tướng mạo của nàng. Tố Doanh nghe hắn nói vậy cũng cười, nhưng bệ hạ nói ta mặt mày giống người kia. Ừ, có chút giống muội muội của mẫu thân ta, là một vị hoàng hậu rất đặc biệt. Tô Doanh vẫn cho là lúc đó hắn nói đến Tố Hoè, mà không hề nghĩ đối tượng hắn nói đến là Hoài Mẫn hoàng hậu, vị hoàng hậu được chôn cùng tiên đế. Tố Doanh mơ hồ cảm thấy, nàng có khí chất giống với Hoài Mẫn hoàng hậu không phải là một loại phúc khí. Mọi người đều nói nàng được chôn sống, vẫn táng cùng tiên đế, thì thực cái chết của nàng vốn rất bí ẩn. Còn có người nói, nàng bị tỷ tỷ của mình, mẹ đẻ của đương kim hoàng đế Khang Dự Thái Hậu ban cho cái chết. Bất luận lời đồn nào là thật thì kết cục của vị Thái Hậu này đều chỉ có thể dùng hai chữ bi thảm để hình dung. Thời điểm nàng quỳ gối trước mặt ta, ta cũng cảm thấy nàng cũng sẽ là một vị hoàng hậu vô cùng đặc biệt. Hắn tiếp tục nhẹ nhàng nói, nàng là nữ nhân mà tể tướng tiến cử, về mặt thái độ ta thấy nàng có chút né tránh. Nàng có lẽ có chút sợ hãi tể tướng, nhưng chắc chắn không phải là người của hắn. Nàng và A Tuân là người quen nhưng lại cố ý giữ khoảng cách với nó. Nàng và A Tuân có thể có chút chuyện xưa nhưng cũng không có mối liên hệ quá mật thiết với nó. Tố Doanh không nhớ được ngày đó mình có biểu hiện như thế nào. Nghe hắn miêu tả như vậy, giống như thấy được cảnh tượng một thiếu nữ thận trọng quỳ gối trên thảm cỏ đêm. Khuôn mặt bị cái bóng của hắn che khuất, nhưng giọng điệu cùng thái độ của nàng đã tiết lộ rất nhiều ẩn tình. Chỉ vậy mà bệ hạ cũng có thể nhìn ta được, khi đó thần thiếp không muốn làm hoàng hậu. Nàng nhìn chăm chú vào mắt hắn, nàng có muốn làm hoàng hậu hay không không phải là vấn đề quan trọng. Hắn cười cười, lúc đó ta đã nghĩ nàng như vậy sẽ không theo phe nào giữa thái tử và tể tướng. Cũng sẽ không cùng một trong hai người đó hợp tác để tổn thương một người kia. Lại sẽ càng không có mưu đồ thâm sâu. Đây chính là người ngồi ở vị trí hoàng hậu mà ta muốn. Bệ hạ muốn, không phải là một vị mẫu nghi thiên hạ chuẩn mực, có thể cai quản tốt hậu cung hay sao? Hắn cười to lên, hoàng hậu ở thâm cung, ai chả phải là mẫu nghi thiên hạ, ta nói nàng có thể làm thì chắc chắn nàng có thể làm. Một ngày kia ta không có ở đây, quân vương tương lai nói không thể nàng ngay lập tức trở thành không thể, sau phần có thể hoặc không có thể đó. Việc nàng cai quản phi tần hậu cung như thế nào là chuyện mà người đã trở thành hoàng hậu như nàng nên quan tâm, không phải là chuyện mà ta cần suy nghĩ. Tố Doanh nghe hắn nói vậy liền có chút ngơ ngẩn, trầm mặc chốc lát mới nói, thật ra thì thần thiếp cũng không nhìn long nhan của bệ hạ. Khi đó thần thiếp cho rằng không cần biết bệ hạ là người như thế nào. Hắn vẫn nắm tay nàng như cũ, không dùng lực nhưng cũng không buông ra. Hiện tại lời của ta nói, nàng phải nhớ kỹ. Hai mắt của hắn lóe lên, lời nói rõ ràng kiên định, ta cả đời mặc dù không dám xưng là tín đồ của Phật tổ. Nhưng đối với tăng nhân Phật tử luôn luôn quan tâm, từng dùng 10 vạn quan lương để cứu đói cho dân chúng 10 quận bị bệnh dịch. Một khi ta đã về miền cực lạc, nàng hãy đến một ngôi chùa, vì ta tụng kinh cầu siêu, tốt nhất cách xa kinh thành, đặc biệt không thể chọn ở Hoàng Cực Tự. Tố Doanh đầu tiên cảm thấy lạnh đầu ngón tay, sau khi nghe hắn nói xong thân thể cũng theo đó mà run rẩy. A Tuân không phải là một vị hoàng đế tốt, giọng điệu của hắn không quá thất vọng, giống như đã sớm đón nhận sự thật này. Một vị hoàng tử có tư cách trở thành hoàng đế thì phải thể hiện năng lực của chính mình giữa tất cả huynh đệ của mình. Có thể khiến phụ hoàng hắn nhận định đó là hắn. Thật sự không nên đem tất cả huynh đệ của mình ra đổi tận giết tuyệt. Khiến phụ hoàng trừ hắn ra không còn lựa chọn nào khác. A Tuân không có lòng tin như vậy, cho nên hắn chỉ có thể chờ đợi, đợi một ngày không còn ai có thể phản đối hắn đến. Người chân chính có khả năng luôn biết nhắm ngay vào chỗ yếu. Một kích tất chúng, thế nhưng hắn lại câu nệ chuyện vụn vặt. Lo được lo mất, lại có quá nhiều chủ ý, muốn cả thiên hạ này thuần phục tâm ý của hắn. Ta không chấp nhận đề nghị của nó, bởi vì những ý kiến đó quá thiếu sức thuyết phục, nhưng mà dẫu sao nó cũng là người thừa kế duy nhất của ta. Khi nó leo lên được ngai vàng sẽ nhanh chóng vươn tay. Khi đó tất cả những chiếu thư ta viết cũng sẽ biến thành một đống giấy lộn mà thôi. Khó có thể bảo vệ bất luận ai. Hắn làm như không nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Tố Doanh. Vẫn nói đều đều, A Tuân đã từng mấy lần khuyên nhủ ta về việc không nên quá ưu tiên cho những tăng ni Phật tử. Cũng đã nhiều lần thỉnh cầu cắt giảm tăng ni trong chùa chiền và yêu cầu chùa chiền phải đóng thuế như dân thường. Nên đến ngày kế vị, nó nhất định sẽ biết những ý kiến mà ta không thông qua thành thực tế. Nhưng nếu nàng vào chùa tụng kinh cầu siêu cho ta, nó sẽ suy nghĩ về việc nàng là hoàng hậu của tiên đế mà nới tay. Như vậy thứ nhất có thể bảo vệ chùa chiền bình yên vô sự. Thứ hai tăng ni cũng sẽ vì sự hiện diện của nàng mà chu đáo lo toan mọi thứ. Nên nhớ trong Hoàng Cực Tự có không ít người cùng mẫu thân hắn qua lại thân thiết. Dây mơ dễ má một cách sâu xa, nàng tốt nhất nên tránh xa nơi đó. Bệ hạ, Tố Doanh nhỏ giọng rên lên một tiếng. Lấy tay che mặt, lời của hắn giống như di ngôn, nàng càng nghe càng như mất hết dũng khí, nhưng hắn lại khoát tay một cách dứt khoát, không cho phép nàng lên tiếng cắt đứt, tiếp tục nói, khi Dr. Rain danh nghĩa là chọn hoàng hậu nhưng thực tế lúc đó ta nghĩ rằng vị hoàng hậu này chỉ là vật hy sinh. Hoàng hậu này của ta chỉ có hai trường hợp về sau. Một là trở thành thái hậu, hai là một cái chết thần bí. Chỉ chừa lại mấy chữ về ngày tháng năm mất nguyên nhân cái chết bị sơ lược. Hắn nói xong, lại bắt đầu hôn mê, khép mắt, tay cũng rệ xuống bên giường. Tố Doanh vô cùng đau đớn, đồng thời cũng không hiểu tại sao hoàng đế ra lệnh nghiêm ngặt cho thái y viện không được tiết lộ bệnh của mình cho hậu cung và đông cung nhưng lại chính. Miệng giao phó hậu sự với nàng, nàng chẳng phải là người đứng đầu hậu cung. Một trong hai mối lo của hắn ư, tại sao muốn nói cho ta biết những thứ này? Nàng hỏi, chẳng nhẽ hắn không sợ nàng từ đây bày mưu tính kế hay sao? Bởi vì ta đã từng nói qua trong bàn cờ thất thú với nàng. Ta nhất định sẽ không bỏ rơi Tiểu Linh Dương. Hiện tại, ta đã đưa ra lựa chọn tốt nhất cho nàng. Đối với nỗi khổ tâm của hắn trong trèo, giống như nam nhân trầm ổn mà nàng nhìn thấy thường ngày. Trong giờ phút này, Tố Doanh tin chắc hắn đã nhìn ra sự việc Tố Doanh sẽ không tạo nên sóng gió gì cho quốc gia này. Nàng không còn chút sức lực nào nhắm mắt lại, nghiêng người gối lên cánh tay của hắn, một lúc lâu mới kìm nén được run rẩy, chậm rãi hỏi, Bệ hạ đày mẹ đẻ thái tử đến lãnh thành là lựa chọn tốt nhất cho nàng. Mặc dù nàng đã vận dụng tất cả những mối quan hệ sâu xa trong hoàng cực tự để đổi lấy được nụ cười dịu dàng của bệ hạ, nhưng nàng vẫn không thoát nổi số mạng của một hoàng hậu. Hắn mở mắt nhìn nàng chăm chú, sau đó lạnh nhạt nói, nàng ấy và nàng hoàn toàn khác nhau, không phải là ta không muốn để cho nàng ấy ngồi cạnh ta. Là nàng ấy không muốn làm hoàng hậu nữa. Tố Doanh kinh ngạc đến nỗi không nói được lời nào. Ngơ ngác nghe hắn dùng âm thanh bình tĩnh nói tiếp. Mỉm cười là khoan thứ nàng. Cũng là bởi vì trừ mỉm cười ta sẽ không cho thêm nàng bất kỳ vật gì. Nàng ngạn và lần không được có ý nghĩ như nàng ta. Nếu không ta cũng sẽ làm như vậy với nàng. Tố Doanh trong lúc kinh ngạc không tự chủ nín thở. Hồi lâu mới bật ra một hơi thở. Hắn dịu dàng vuốt ve tóc của nàng, động tác dần dần dừng lại, sau đó chìm vào giấc ngủ. Trong nháy mắt, trong lòng Tố Doanh nảy sinh một nỗi sợ hãi, sợ rằng hắn sẽ không tỉnh lại. Nàng khẩn trương đến nỗi không dám thở mạnh, lẳng lặng trong chốc lát, thấy hô hấp hắn vẫn đều đều. Mặc dù giọng mũi hơi nặng nề, nhưng không có vẻ quá khó khăn, lúc này mới rón rén nhẹ nhàng bước ra khỏi trướng. Đại kết cục, một năm thiên hạ ba, khi được hỏi về chuyện tại sao hoàng đế lại ngất xỉu. Ngô Lý hai vị thái y chăm miệng một lời, cho là hoàng đế mấy ngày liên tiếp vất vả quá độ. Sau đó lại bị cảm nắng nên thân thể suy yếu, ngủ say là điều tất nhiên. Hỏi có lệ nhưng Tố Doanh không hề tin tưởng lời nói của bọn họ, chỉ khách sáo dặn dò bọn họ cẩn thận hầu hạ. Vài ngày trôi qua, bệnh tình của hoàng đế bệnh vẫn không thuyên giảm, dễ dàng chìm vào giấc ngủ, một khi ngủ thì rất khó tỉnh lại. Tố Doanh vẫn kiên trì hỏi về bệnh tình của hoàng đế nhưng thái y viện cũng tìm mọi cách đưa đẩy khiến tâm tình nàng càng ngày càng nặng nề. Chớp mắt đã đến cuối tháng 7, là thời điểm tuyển chọn tú nữ và tấn phong phi tần. Nhưng bệnh tình của hoàng đế bệnh không mấy chuyển biến, mà gia tộc của mấy tú nữ cũng đã nghe phong thanh. Biết là thánh giá không yên, tiền đồ khó liệu, trải qua tầng tầng chọn lọc nghiêm ngặt của quan tuyển tú chỉ có 3 tú nữ là phù hợp với tiêu chuẩn của hoàng gia. Những tú nữ còn lại không phải là có thói quen sinh hoạt cực kỳ xấu thì cũng vì thể chất và tinh thần không thích ứng được với cuộc sống cung đình. Hay bỗng dưng đến kỳ nguyệt tín, nằm ngủ nói mê, tướng ngủ bất nhã, nói năng không cẩn thận, thần thái không đoan trang, làm việc không ổn trọng. Biểu hiện ở thuộc văn điện không đủ thông tuệ, không đủ nhanh nhẹn, không đủ đôn hậu, có muôn vàn lý do được đưa ra để loại bỏ các nàng. Cuối cùng chỉ còn lại 3 tú nữ được giữ lại, nhanh chóng được phong hào định viện, phong viện và thừa viện. Biểu hiện của 3 người mặc dù không tệ, nhưng tướng mạo không quá xuất chúng. Lời nói cử chỉ xem ra cũng không phải hoàn hảo nhất trong đám tú nữ. Theo Tố Doanh thấy, có thể tuyển chọn từ ngàn người mà chỉ lấy 3 người như vậy. Quan tuyển tú quả thật là làm việc phi thường, nếu như nàng không phải nữ nhân mà tể tướng tiến cử mà xuất thân từ tú nữ cũng chưa chắc có thể thông qua. Tất nhiên nàng cũng biết quá trình tuyển chọn tú nữ lần này có điều mờ ám. Nhưng vì lo lắng cho sức khỏe của hoàng đế mà không quan tâm lắm đến kỳ tuyển tú lần này. Ngược lại Khâm Phi lại có vẻ khá quan tâm đến nhóm tú nữ này. Không đợi họ chính thức được thụ phong đã bắt đầu đối xử kiểu cách với các nàng. Sau khi Tố Doanh biết đã khuyên nàng đừng làm những việc quá đáng. Để tránh ngày sau nhóm tần viện nữ quan hợp sức đối phó nàng. Khâm Phi lại nói, họ đều là nữ nhân Tố Thị, đầu tiên không ra tay trấn áp trước, ai biết họ sẽ mưu toan gì. Cũng may mấy người lần này cũng không phải là loại thâm tàng bất lộ. Nương nương cứ giao cho ta là được, ta đảm bảo sẽ không làm tổn thương hòa khí giữa các nàng và Đan Xuyến cung. Mặc dù tính khí Khâm Phi không tốt nhưng từ lúc hợp tác vẫn luôn rất cung kính với Tố Doanh. Thực ra Tố Doanh cũng phần nào đoán được toan tính của cô mình. Khâm Phi cũng giống như nhiều người khác nghĩ nếu như bệnh tình của hoàng đế vẫn xấu như vậy mà thái tử không thể nhanh chóng quay về kinh thành. Chuyện đã từng xảy ra rất nhiều trong lịch sử vương triều có thể xảy ra lần nữa. đương kim hoàng hậu, Tố Doanh sẽ phải buông rèm nhiếp chính. Tố Doanh từ chối cho ý kiến đối với những dự đoán của người qua kẻ lại. Mỗi ngày chỉ quan tâm một việc, đó là ở bên cạnh chăm sóc tỉ mỉ cho hoàng thượng. Đến lúc chính thức sắc phong tú nữ, thân thể hoàng đế vẫn không khá hơn. Không biết nguyên nhân gì, hai vị định viện và phong viện vô duyên vô cớ lại sinh ảo giác trong giấc ngủ. Chỉ còn lại một vị thừa viện thì lại một tai mất thính giác. Nhiều người vụng trộm nghi ngờ Khâm Phi động thủ. Tất nhiên Khâm Phi phủ nhận quyết liệt. Tố Doanh cũng đã biết từ trước, cô mình thà chấp nhận làm quân cờ của tể tướng chứ không làm chuyện hại người. Vì vậy nàng hoài nghi là ba nữ tử kia muốn trốn tránh. Cho nên tính cha ra rõ ràng sau đó sẽ trừng phạt thật nặng. Nhưng hoàng đế lại ra lệnh không nên truy cứu tới cùng làm gì nên đành dừng lại. Mấy ngày qua, bởi vì thân thể hắn không tốt nên đã triệu tập tăng chúng cầu phúc. Dưới trướng Phật tổ làm phúc, miễn sắc phong cho ba tú nữ được chọn, không mở rộng hậu cung thêm nữa mà hoàn toàn tịnh tâm. Không lâu sau lại đại xá thiên hạ, truyền chỉ rộng rãi về việc cho cung nữ xuất cung, ngay cả tú nữ đã tuyển vào cung cũng cho xuất cung nếu muốn, nhưng đồng thời cũng bổ khuyết vài vị nữ quan từ nhóm tú nữ sang phía đông cung. Tố Doanh thấy chuyện lần này không chỉ đơn giản như ý chỉ của hoàng đế nên có tìm hiểu về nguồn gốc của mấy nữ quan bổ khuyết, sau đó phát hiện. Những người này đều là những nữ nhi Tố Thị với gia thế hiển hách. Tất cả họ đều xuất thân tướng môn, gia phụ đều là những vị quan từ bậc trung đẳng trở lên. Danh tiếng tốt, xử sự vững vàng với người dưới. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, Tố Doanh cũng đã hiểu ra phần nào đó dụng ý của hoàng đế. Hắn đang cố ý cân nhắc những người có khả năng giúp đỡ cho sự nghiệp sau này của thái tử. Đầu tiên là cho thái tử đích thân lãnh binh, bây giờ lại đem những nữ nhi của võ quan đưa vào đông cung giống như hắn đã bắt tay vào việc truyền ngôi. Phát hiện này khiến tâm Tố Doanh khá phiền loạn, không biết đại nạn của hắn sẽ đến vào lúc nào. 10 ngày nửa tháng nữa hay là nửa năm 1 năm nữa sẽ đến. Hoàng đế bởi vì ngã bệnh mà đã 1 tháng nay không lên triều. Việc này trong lịch sử cũng ít khi thấy. Vì vậy ngay cả bên ngoài cung cũng dần dần nổi lên những tin đồn. Hoàng đế một khi đã đến hậu cung đóng cửa không gặp mặt ai nên bên ngoài ngay cả hắn còn sống hay đã chết cũng không có thể dễ dàng biết được. Để ổn định lòng người, hắn thỉnh thoảng cho gọi một vài triều thần vào yết kiến, nhưng mặc dù mấy người đó rõ ràng chứng kiến hắn vẫn có thể nói chuyện với họ nhưng lại càng không có lòng tin vào tình hình sức khỏe của hoàng đế. Hôm đó Bình Vương vào cung cầu kiến, có ý dò hỏi về tình trạng thực tế của hoàng đế từ phía Tố Doanh, nhưng nàng cũng chỉ trả lời qua loa, không cho ý kiến gì nhiều về việc này. Bình Vương không nhịn được mà hỏi thẳng, hiện giờ thánh thượng còn có đủ khả năng tự mình xử lý chính sự hay không? Tố Doanh cho là vấn đề này hết sức bất kính nên sắp nổi giận đến nơi. Bình Vương lại nói, nương nương phải biết, Tố Thị Hoàng hậu vào lúc này nên làm như thế nào? Đây quả thực là biểu hiện không coi trọng gì lễ nghĩa quân thần nữa mà ám hiệu Tố Doanh phải nhúng tay vào chuyện triều chính. Tố Doanh nhìn chằm chằm phụ thân, quát lớn một tiếng càn rỡ, nhưng nhất thời cũng không thốt lên được lời nào nữa. Bình Vương khấu đầu tạ tội, nhưng sau khi đứng dậy lại nói, nương nương, cuộc sống của một hoàng hậu chính là dựa vào 2 chữ khống chế. Vào lúc này, thái tử không ở đây, thánh thượng lại đang nghỉ ngơi tại hậu cung, không giao tiếp với bên ngoài, thường thì với tình trạng như vậy, hoàng hậu tất nhiên sẽ là người, thánh thượng chưa đến mức như vậy. Tố Doanh nhăn mày tỏ ý không muốn nghe hắn nói tiếp. Những chuyện vừa phải đang do tể tướng làm chủ, còn những chuyện quan trọng thánh thượng còn có thể xử lý. Nếu thật sự có bất trắc, thánh thượng ắt sẽ truyền thái tử hồi kinh. Cứ theo đà này, mộ nhỡ một ngày nào đó, thân thể thánh thượng thực sự không thể làm gì được nữa nhưng thái tử chưa kịp hồi kinh thì sao? Thái độ của Bình Vương vẫn rất ung dung, giống như trong lòng đã sớm tính toán đâu vào đấy. Ta sẽ chờ thân thể thánh thượng tốt trở lại, lỡ như vẫn không chờ được ngày đó thì sao? Huống chi chiến sự Tây Thủy đang vào hồi gay cấn, có một số việc một khắc cũng không chờ được. Tố Doanh cười lạnh, chuyện đó có nam nhân mấy người lo là được rồi. Bọn họ đang lo chuyện của mình, những chuyện khác bọn họ không thể làm chủ. Lúc này là lúc Tố Thị Hoàng hậu nên làm chủ. Đúng đúng, Tố Doanh thở dài. Ta đứng ra làm chủ. Sau này nếu có chuyện không hay xảy ra bọn họ sẽ đùn đẩy trách nhiệm cho ta. Nếu ta sáng suốt, làm việc cẩn trọng thì công đầu là do bọn họ giúp đỡ ta đưa ra những đề xuất tốt. Còn nếu như ta có quyết định gì đó sai lầm, là do nữ nhân không có kiến thức như ta đứng ra quyết định mới khiến mọi việc như vậy. Bọn họ không dám phê phán thánh thượng một cách kịch liệt. Nhưng mà để phê phán ta thì họ thừa dũng cảm. Nương nương hãy nghĩ như vậy đi. Ngày hôm nay người đứng ra quyết định một việc thì hôm sau sẽ có đứng ra quyết định chuyện khác và càng ngày sẽ càng có nhiều việc do ngài quyết định. Mặc cho bọn hắn dị nghị nói trước nói sau thì việc của nương nương cũng đã xong rồi. Bọn hắn có nói mãi đi nữa thì cũng chẳng thay đổi được gì. Đến lúc nào đó, họ sẽ chẳng còn dám phê phán nương nương nữa đâu. Tố Doanh không ngờ phụ thân sẽ nói ra những câu như vậy. Trầm mặc một lúc lâu, sau đó xoay mặt, nói một câu ngắn gọn. Bình Vương, xin hãy lui ra, mặc dù Tố Doanh ngày ngày đều cầu nguyện cho phu quân của nàng sớm ngày bình phục. Nhưng hắn vẫn cứ nằm trên giường như vậy mãi, khiến cho nàng thật sự rất lo lắng. Hiếm có cơ hội hoàng đến ở lại Đan Xuyến cung mà không bị tầng tầng lớp lớp thái y và nội quan canh giữ. Tố Doanh lặng lẽ cho gọi Vương Thu Oánh vào bên trong. Vương Thu Oánh lén lén lút lút chẩn mạch cho hoàng đế. Thấy hắn vẫn mê man, không có phản ứng gì mới đánh mắt ra hiệu cho Tố Doanh ra chỗ khác nói chuyện. Nương nương có biết sau khi thánh thượng bị nhiễm bệnh có triệu chứng gì không? Tố Doanh vội lấy ra một sấp giấy được sắp đặt gọn gàng. Trong đó viết rất chi tiết. Cơ hồ một ngày 12 canh giờ đều ghi chép lại tất cả biểu hiện của hoàng đế. Nàng thấy Vương Thu Oánh còn có bận tâm, cau mày nói, ngươi từ trước đến nay đối với việc chẩn bệnh vẫn luôn rất thẳng thắn và chắc chắn. Có gì hãy nói rõ ra xem, nhưng Vương Thu Oánh lại không hề tự tin giống thường ngày. Do dự trả lời, nô tỳ chưa từng chẩn bệnh cho thánh thượng trước đây nên không dám ăn nói lung tung. Nhưng mấy năm trước nô tỳ đã gặp qua người có chứng bệnh tương tự. Người nọ là mấy năm trước đã mắc bệnh nặng vào thời gian trước. Sau đó vẫn dùng thuốc bảo vệ. Sau lại tái phát, tình trạng tái phát của hắn có chút giống bệnh trạng của thánh thượng. Nhưng tất nhiên là không phải giống một cách hoàn toàn. Tố Doanh giật mình nói, thánh thượng vẫn luôn khỏe mạnh. Ta chưa từng thấy hắn uống thuốc bao giờ. Thuốc không cần mỗi ngày uống 3 bữa. Có thể cách hơn 10 ngày, thỉnh thoảng uống thì sẽ không bị người khác chú ý, có lẽ nương nương không có cố tình quan sát, hoặc là do phu quân của ngài giữ bí mật quá tốt. Cách hơn 10 ngày dùng thuốc một lần, đây là thuốc chữa bệnh gì? Tố Doanh sinh lòng nghi ngờ, Vương Thu Oánh biết không thể gạt người được nữa. Nhỏ giọng trả lời, lúc trước bệnh nhân kia của nô tỳ uống thuốc để giải quyết chất độc còn dư lại trong cơ thể. Hắn đã từng trúng độc, sau vẫn dùng thuốc để kiềm chế độc tính, nhưng tàn dư của chất độc vẫn còn trong cơ thể càng ngày càng tụ lại vài năm sau rốt cuộc cũng phát tác. Tố Doanh khó nén sự kinh ngạc trong lòng, trợn mắt, há hốc mồm chừng nửa khắc mới thức tỉnh, âm trầm nói, nếu như thánh thượng đúng là bị như vậy với tình hình như vậy có nghĩa là hắn đã trúng độc từ bao lâu? Nhìn vào điều kiện phát tác có thể thấy thánh thượng đã trúng độc được chừng 3-4 năm. Không thì chỉ ít cũng phải 2 năm, 3-4 năm trước, hoàng đế đã từng trúng độc sao? Tố Doanh thực sự không biết, nàng chưa từng nghe nói qua chuyện như vậy. Mặc dù khoảng thời gian đó Tố Doanh đang làm nữ quan phụng hương ở trong cung. Nhưng lúc đó nàng chỉ là một nữ quan nho nhỏ làm sao có thể biết chuyện của những nhân vật đứng đầu như hoàng đế. Hoàng hậu hay đám phi tần hậu cung. Cũng giống như những nữ quan bây giờ cũng không bao giờ có thể biết được nàng đang làm gì. Những chuyện thường ngày trong cung luôn được giấu giếm cặn kẽ. Người trong cung không thích cũng như không được phép nói đến chuyện ngày xưa. Khi nàng trở thành hoàng hậu, chuyện của 3-4 năm trước đều không được nhắc đến nữa. mà hắn đã sống trong cung bao nhiêu năm, am hiểu nhất chính là giấu giếm những chuyện cần phải giấu giếm. Những người biết chuyện sẽ lặng lẽ biến mất từng người một. Tàn tích còn lại duy nhất của sự việc năm đó chính là thân thể suy yếu đến nỗi vài năm về sau không thể che giấu nổi nữa. Người đã từng xem bệnh cho bệnh nhân kia, hắn còn có thể sống bao lâu nữa? Tố Doanh trong lòng tràn ngập hy vọng nhìn Vương Thu Oánh, ngươi cứu hắn sao? Bộ dạng Vương Thu Oánh không dám chắc, khó xử đáp, lần trước bệnh nhân kia chỉ kéo dài được 4 tháng về phần thánh thượng nô tỳ không dám tùy tiện lĩnh mệnh. Xin nương nương hãy để cho nô tỳ về suy nghĩ lại một cách cẩn thận. Tố Doanh thất vọng xoay người, vén màn che, yên lặng nhìn về phía thân ảnh đang ngủ say trên giường. Hắn đang ở trong mắt nàng cho tới bây giờ luôn là nam nhân phi phàm. Nàng không phải là không thể tin tưởng, mà là căn bản không nguyện tin tưởng. Đến một ngày nào đó hắn cũng sẽ ra đi, mà một ngày kia, cư nhiên lại không phải là lúc nàng đã già. Khoảng 3-4 ngày sau, hoàng đế lại ngất xỉu thêm lần nữa. Sự kỳ vọng về bệnh tình hoàng đế thuyên giảm của Tố Doanh cũng bị đả kích không nhẹ. Điều làm cho nàng lo lắng hơn cả là trong triều đã có mấy người tiếp tục cầu xin truyền thái tử hồi kinh. Tố Doanh nhìn ra được tể tướng Cư Hàm Huyền thật sự không hài lòng với loại kết cục này. Con sói này quả nhiên giống như hoàng đế đã nói qua. Không muốn thấy người khác ngồi lên ngai vị. Hắn và thái tử giống như kẻ địch từ kiếp trước. Lần trước có người đưa ra đề nghị truyền thái tử hồi kinh thì hắn đã lấy cớ để phản bác. Cuộc chiến với Tây Thủy đang ở trong tình thế nguy cấp. Nếu như triệu chủ soái về kinh thì sẽ làm tướng lĩnh hoang mang. Huống chi thánh thể đã dần hồi phục, ít ngày nữa có thể lâm triều. Thân là đương kim hoàng hậu, Tố Doanh cũng đã bị mời đến một số cuộc gặp gỡ của mấy vị đại thần. Chủ đề chính trong hội nghị đó là chất vấn về tình trạng sức khỏe của hoàng đế. Đối với những lời chất vấn đó, phần lớn thời gian cư tướng đều lựa chọn im lặng. Tố Doanh nhìn những đại thần trụ cột của quốc gia này. Không thèm quan tâm đến bộ dạng của họ như thế nào. Chỉ quan tâm đến phe phái của bọn họ. Hai phe phán riêng biệt, những người ủng hộ thái tử đúng là can đảm đến khó tin. Bởi vì dù sao những người về phe cư tướng là đa số. Trong đó có cả chính phụ thân của nàng, lẳng lặng nghe bọn họ tranh cãi nàng hiểu rõ. Có lẽ lần này thái tử vẫn chưa thể về được, vì vậy nàng ung dung tuyên bố, thánh thượng mặc dù long thể có chút bất an nhưng tinh thần vẫn minh mẫn. Huống chi hoàng đế là thiên tử luôn có lão thiên che chở. Thỉnh thoảng gặp một số vấn đề nhỏ, nhưng nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra. Gần đây ta đang trai giới, nhập thái miếu cầu phúc cho thánh thượng sớm ngày an khang. Chư vị thay vì ở đây tranh cãi không ngừng thì nên đồng tâm hiệp lực. Cùng với tể tướng xử lý chính sự, đợi thánh thượng khang phục lâm triều mới phải. Lúc này có một võ tướng lỗ mãng hỏi. Nếu như thánh thượng đột nhiên ra đi về miền cực lạc, trong triều lại không có thái tử chủ trì, thì sẽ phải làm thế nào? Trước mắt nên truyền thái tử hồi kinh, lỡ có chuyện không hay xảy ra còn có thể xử lý kịp thời. Tố Doanh thấy hắn là thái sư đã từng dạy võ nghệ đồng thời có mối quan hệ thân thiết với thái tử. Duệ tướng quân thì hờ hững nói, thánh thượng xưa nay thân thể cực kỳ tráng kiện. Lần này chỉ là không may mắc phải bệnh nhỏ thôi, tướng quân không cần quá lo lắng những điều không xảy ra. Huống chi thánh thượng chỉ có một mình thái tử là truyền nhân. Sớm muộn gì thái tử cũng sẽ kế vị, trước mắt chiến sự Tây Thủy căng thẳng là điều không ai có thể nghi ngờ. Long thể bất an là tin đồn hoàn toàn vô căn cứ. Tướng quân muốn thái tử bỏ qua chuyện chiến sự ngay trước mắt để lo lắng cho việc vô căn cứ xếp. Sắc mặt nàng không tốt, Duệ tướng quân lập tức hiểu được, nếu như hắn còn dám nhắc tới chuyện này nữa, vậy thì không chỉ là nói những lời mê hoặc lòng người mà còn giống như là không thể chờ đợi được nữa mà muốn thái tử đảo chính. Là mưu phản, hắn lập tức tìm một cái cớ qua loa, không để mình bị dính vào tội danh mưu phản như vậy. Tố Doanh mặt không đổi sắc, đứng lên, tuyên bố kết thúc hội nghị này. Cư Hàm Huyền từ đầu đến cuối không mở lời, nhưng Tố Doanh cảm thấy hắn rất hài lòng với biểu hiện của nàng nãy giờ. Tố Doanh cố gắng trốn tránh ánh mắt của ông ta. Nàng biết ý đồ của người này vĩnh viễn không thay đổi. Ông ta muốn trói buộc Tố Doanh vào khuôn khổ, muốn Tố Doanh nghe theo sự điều khiển của mình, cũng không phải bởi vì Cư Hàm Huyền đang cần một quân cờ vô vụ, hoặc là bởi vì nàng là nhân vật trọng yếu, mà bởi vì là hắn thích nhất việc nắm giữ cục diện. Ai cũng phải nằm dưới sự điều khiển của ông ta. Cư Hàm Huyền lúc này đã chiếm một vị trí vô cùng trọng yếu trong triều. Nhưng hắn vẫn muốn từ bệnh tình của hoàng đế mà khống chế thêm nhiều người. Trang bị thêm cho mình nhiều nanh vuốt hơn nữa. Vươn xúc tu xa ra hơn nữa. Khi hắn khống chế được càng nhiều, những thứ hắn cần cũng nhiều hơn. Trong nháy mắt, Tố Doanh có chút dao động. Nhớ tới lời mẫu thân nàng nói. Nữ nhân luôn luôn phải dựa vào nam nhân mà sống. Nam nhân nàng phải dựa vào chính là quân vương của một quốc gia. Nhưng khi núi dựa lộ ra dấu hiệu sụp đổ, nàng nên vì mình tính toán. Cư Hàm Huyền lúc này cần nàng. Chỉ cần nàng ra một ám hiệu, liên kết thành đồng minh là điều dễ dàng. Nhưng trong lòng Tố Doanh vẫn đang chứa một ý tưởng có thể nói khá vô lý nhưng rất kiên định. Sự cường thế của thể tướng cũng chỉ giống như ánh sáng hào nhoáng dễ tàn lụi. Có thể bây giờ rất nhiều người không thể không cúi đầu trước ánh sáng của ông ta. Nhưng khi ánh sáng mất dần sự hào nhoáng, ai dám bảo đảm mấy người kia vẫn cúi đầu trước hắn hay bỏ đi còn nhanh hơn thế. Trở thành hoàng hậu được tể tướng đề cử không phải là lựa chọn của Tố Doanh. Nếu để cho nàng tự lựa chọn cuộc đời mình, nàng không muốn đem tương lai của mình giao phó cho một luồng ánh sáng hoa lệ nhưng dễ lụi tàn. Ở trước mặt mấy vị đại thần kia, nàng có thể tỏ thái độ cứng rắn. Nhưng khi trở về hậu cung, thấy tình trạng của phu quân, nàng không có cách nào có thể tự lừa dối mình về một thân thể chỉ nhiễm bệnh nhẹ được. Vì vậy, Tố Doanh tắm rửa trai giới, đi vào thái miếu, cầu nguyện với thần Phật cũng như các vị tiên đế, cầu cho phu quân của nàng an khang trở lại. Ngay lúc nàng kính cẩn cầm nhánh hương lên dập đầu thì bạch y nữ nhân đó lại xuất hiện. Nhưng người dựa vào yên ngựa của thần thú bạch mã canh giữ thái miếu. Ta đã nói qua, lúc ngươi hồi tâm chuyển ý thì hãy trở lại cầu xin ta. Nàng vừa đi về phía Tố Doanh vừa nói. Nếu như ngươi vẫn cố chấp theo phu quân ngươi, như vậy việc hắn ngày mai chết cũng giống như chuyện hắn 10 năm nữa mới chết mà thôi. Hiện tại, có thể nói là thời điểm tệ nhất của ngươi nhưng cũng có thể nói là cơ hội tốt nhất của ngươi. Ngươi bây giờ có thể tranh thủ để xem ai đối với ngươi dối trá. Ai là thật lòng nguyện ý theo ngươi. Xét trong tứ phi thì có Khâm Phi, quân sư Thôi Lạc Hoa, tai mắt tinh thông Bạch Tín Tác, còn có cung đang tư Dương Phương có thể làm cho bất cứ người nào ngươi không muốn nhìn thấy biến mất. Trong tướng phủ có Tố Lan có thể thấy được những tin tức trọng yếu. Còn có Tố Táp, mặc dù binh quyền không nó là ngất trời nhưng cũng không phải là người có thể để người khác khinh thường hay trượng phu của Tố Huệ vừa mới nhậm chức. Ở ngự sử đài, nếu cất nhắc thêm chút nữa, hắn hoàn toàn có thể bác bỏ những người có thể chỉ trích ngươi. Ngươi đã có rất nhiều trong tay. Chỉ cần một thời cơ là có thể nắm lấy thiên hát. Tố Doanh lẳng lặng nhìn bạch y nữ nhân, một lúc lâu mới lẩm bẩm. Ngươi thật sự có thể cho ta thiên hạ, kết cục, một năm thiên hạ, hoàn. Tố Doanh lẳng lặng nhìn bạch y nữ nhân, một lúc lâu mới lẩm bẩm. Ngươi thật sự có thể cho ta thiên hạ, thấy được sự hồi đáp của Tố Doanh. Bạch y nữ nhân lập tức nhẹ nhàng bay một vòng sau đó dừng lại trước mặt nàng. Trả lời một cách chắc chắn, tất nhiên, ta có thể làm mọi cách mà ngươi muốn để có được thiên hạ. Chỉ cần ngươi tình nguyện dùng thời gian của ngươi để đánh đổi. Tố Doanh nhẹ nhàng rũ mí mắt, nhìn chằm chằm vào nền đá. Giọng điệu mơ hồ, ngươi cũng đã thấy rồi đó. 10 năm qua, ta chưa bao giờ có một khoảnh khắc vui vẻ chân chính. Những điều tốt đẹp cũng chỉ xảy ra trong nháy mắt, kết quả luôn là không tốt. Như vậy 10 năm đó có tính là sự trả giá hay không? Bạch y nữ nhân mỉm cười lắc đầu. Thời khắc ngươi cúi đầu trước ta, mới xem như hiểu được 10 năm thời gian là đáng quý như thế nào. cho nên ngươi nhẫn nhục trong vòng 10 năm, sau đó mới dùng 10 năm đáng quý đó hiến tế. Tố Doanh ngửa đầu cười lạnh, ta chấp nhận bỏ ra tương lai của ta, làm như vậy là để không bị người khác định đoạt nữa. Kể cả ngươi, nhưng mà ta cũng biết mọi việc đều có nhân quả, nên không cần cái gọi là thiên hạ. Vì ước nguyện lúc này, ta đã chuẩn bị cho tương lai 10 năm tịch mịch, ngươi liệu còn có muốn 10 năm này của ta? Bạch thi nữ nhân kinh ngạc nhìn Tố Doanh, sau đó nhanh chóng mỉm cười vỗ tay, khi ý thức được không cách nào thay đổi được sự kiên trì của Tố Doanh. Nàng liền thỏa hiệp, ta tuyệt đối không cách nào trở thành nữ vương. Tố Doanh vẫn bình tĩnh như vậy, nhìn chăm chú vào đôi mắt đen nhánh của bạch y nữ nhân. Đầu tiên, ta hiểu biết rõ năng lực của ta không đủ. Tiếp theo người của Tố thị gia tộc đều đã đọc hiểu tất cả sử sách. Tiền triều đã có một vị hoàng hậu đăng cơ làm nữ vương. Khi triều đại của nàng kết thúc, cả gia tộc của nàng cơ hồ bị tiêu diệt. Những người còn sống sót cũng không có ai có thể leo lên vị trí hoàng hậu nữa. Mặc dù tôn tử của vị nữ vương đó vô cùng sủng ái một nữ nhi đời sau của gia tộc này, nhưng chỉ bởi vì nàng kia họ Võ, tất cả mọi triều thần cho đến dân chúng đều phản đối họ Võ một lần nữa ngồi lên hậu vị. Nàng đến chết chỉ có thể là Huệ Phi, trên mặt nàng thủy chung vẫn giữ nụ cười khổ có phần chế giễu. Ta là Tố thị, ta là Tố thị nữ nhân, Tố thị nữ nhân ta chỉ muốn yên ổn ngồi trên hậu vị. Người ngoài phản ứng ra sao tạm thời không nói đến, ngay cả phụ thân ta luôn ham mê quyền lực, cũng sẽ không đồng ý cho ta làm những si tâm vọng tưởng giống như đứng đầu thiên hạ. Tất cả Tố thị nữ nhân của Bình Vương Phủ, những người thân của ta, cũng sẽ không cho phép ta có ý đồ lật đổ Duệ thị. Bởi vì một khi thời đại của ta kết thúc, nữ nhi của bọn họ, cháu gái hay thậm chí tất cả những nữ nhân đời sau ngay cả cơ hội làm hoàng hậu cũng không có. Vật ước muốn của ngươi bây giờ là gì? Ta muốn trượng phu của ta được sống. Vẻ mặt Tố Doanh kiên định, hai mắt mở lớn, ánh mắt sáng rực giống như đã hiểu rõ vấn đề. Nam nhân đứng trên thiên hạ, có lúc cần đối mặt với sự lựa chọn giữa giang sơn mà Mỹ. Nhưng nữ nhân Tố thị đứng trên thiên hạ, không cần nghĩ nhiều như vậy, hoàng đế phu quân chính là thiên hạ, nếu như ngươi có thể làm được, ta nguyện ý đổi 10 năm của ta lấy lại tuổi thọ cho hắn. Bạch thi nữ nhân nhìn Tố Doanh, không tỏ ra kinh ngạc cũng không tỏ ý đồng tình, hắn biết mình sống không được bao lâu nữa liền đưa ra quyết định để ngươi và gia tộc của ngươi làm vật hy sinh. Nàng hết sức khinh thường nói, có lẽ là sau khi trúng độc, lòng nghi ngờ nhi tử mưu hại soán vị, muốn tìm một thế lực mới phân tán sự chú ý của thái tử. Đã nghĩ xác lập một nữ nhân do tể tướng đề cử. Một mặt là để bên ngoài mặt làm yên lòng cư tướng. Khiến cư Hàn Huyền cho rằng hắn không chừng còn có thể là lựa chọn của đế vương. Cũng có thể hắn nhìn chúng ngươi không phải là người của cư tướng cũng không dựa vào thái tử. Lập ngươi làm hoàng hậu chính là để cân bằng thế lực giữa Đông Cung và phủ tể tướng. Hắn cho gia tộc ngươi những đặc ân to lớn, nhưng những đặc ân đó lại chỉ có thể kéo dài trong vòng một năm cuối cùng của cuộc đời hắn. Sau khi nhiệm vụ của ngươi hoàn thành, hắn lại muốn đem ngươi ném vào tự miếu, nhưng ngươi lại tình nguyện dùng 10 năm của mình muốn hắn sống thêm một năm. Bây giờ ngươi nói lại cho ta nghe thật sự là muốn vậy sao? Vẻ mặt Tố Doanh trở nên nhu hòa, giọng nói mềm mại chậm rãi nói ra nguyện vọng của mình. Mỗi bước đi của ta đều bị người ta tính toán, thậm chí ngay cả tương lai, hắn cũng lựa chọn thay ta. Ta muốn thoát khỏi số mạng làm vật hy sinh, không muốn thuận theo mà hướng người khác an bài mà bước đi. Ta nghĩ muốn hắn còn sống, nhìn linh dương của mình làm sao thoát khỏi thế cờ mà hắn đã định. Ta không cần một năm này đứng đầu thiên hạ, không dị nghị, không phản đối, ta chỉ muốn một năm này hắn có thể che chở cho ta. Ta cũng không cần chuyện ai cũng chằm chằm nhìn vào nhất cử nhất động của ta. Chỉ cần hắn có thể thấu hiểu tình cảm của ta. Bạch thi nữ nhân kiên nhẫn nghe nàng nói xong một tràng dài những nguyện vọng của mình. Hơi hơi híp mắt, liếc xéo Tố Doanh một lúc lâu, sau đó âm trầm nói. ngươi không phải muốn làm vật hy sinh thì sẽ phải không ngừng đưa người khác lên trên tế đàn. Chỉ có như vậy mới có thể bảo toàn cho bản thân. Nhưng mà, nếu như đây là lựa chọn của ngươi, ta còn gì để nói chứ? Nàng chợt bay đến sát bên cạnh Tố Doanh, sau đó bất ngờ hóa thành một mảnh hơi nước bao phủ thân thể nàng. Thoáng qua biến mất, Tố Doanh cảm thấy thân thể mình lạnh lẽo, trong vai vang vọng âm thanh đầy vẻ dụ hoặc của bạch y nữ nhân. Tạm thời như thế đi, khi ngươi càng có nhiều nguyện vọng, ta sẽ xuất hiện lần nữa. A Doanh, ta tin tưởng, sẽ mau thôi chuyện ta và ngươi tái ngộ. Toàn thân Tố Doanh chấn động, sau đó mở mắt, không hiểu tại sao nàng lại nằm bất tỉnh trên sàn nhà lạnh lẽo của Thái Miếu. Ánh trăng sáng tựa như ảo mộng khiến Tố Doanh có một linh cảm mãnh liệt. Rồi sẽ có chuyện tốt xảy ra. Quả nhiên, ngay sau khi nàng trở lại Đan Xuyến Cung, Vương Thu Ánh nhanh chóng cầu kiến ngay trong đêm. Một nàng bảo đảm với Tố Doanh, nếu nô tỳ dốc hết sức lực thì có thể đủ vì Thánh Thượng kéo dài một năm tuổi thọ. Nhưng trong một năm này, Thánh Thượng chỉ là sống sót, nhưng không thể khỏe mạnh như xưa. Hơn nữa, thường xuyên còn có thể rất khổ sở. Nàng sau khi nói xong, cụp mắt quan sát sắc mặt Hoàng hậu, sợ nàng thất vọng, lại thấy khóe miệng Tố Doanh chậm rãi lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Giống như đã sớm biết kết quả, hóa ra là như vậy, một năm em mờ thanh toát ra từ Tố Doanh trầm đục đến nỗi khiến người khác nghi ngờ chủ nhân của giọng nói này còn trẻ như vậy. Như vậy một năm mấy chữ đó thực sự có ý nghĩa gì? Người khác thực sự không hiểu rõ, nhưng chính bản thân Tố Doanh cũng không thể chân chính nói rõ hoàn toàn. Hoàn chính văn, cách chương.